Cho dù cái này là hoàng kim thi, cũng ngăn cản không nổi như thế tàn phá. Ta thiên, cái này cũng quá tàn bạo. Lữ Lương Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin được trước mắt một màn này. Càn Thiên Tôn lại bị Tiêu Trường Phong đuổi theo đánh. Muốn không phải thân tại chỗ thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cái này thế là một vị Thiên Tôn A. Tống Chi Kính cùng Bách Độc Thánh Tử cũng là sắc mặt khó coi. Mà này đây Lâm Lang Thánh Nữ lại là mắt quang lóe lên. Nàng suy tư một lát, chậm rãi đứng dậy. Thánh Nữ đại nhân. Một bên Kiếm Mai kinh hãi. Không qua Lâm Lang Thánh Nữ cũng không có giải thích cái gì. Nàng dọc theo tường bích mà đi, tay cầm ngọc kiếm, chậm rãi hướng về Liệt Không Kim Đao mà đi. Lúc này mặc dù tình hình chiến đấu thảm liệt, nhưng lại là thu hoạch Liệt Không Kim Đao thời cơ tốt nhất. Lâm Lang Thánh Nữ cái này cũng quá liều mạng. Tống Chi Kính thấp giọng mở miệng, đoán được Lâm Lang Thánh Nữ dụng ý. Này đây Tiêu Trường Phong cùng Càn Thiên Tôn còn tại đại chiến phía trong. Lâm Lang Thánh Nữ chậm rãi rời bước, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại rất kiên định. Cuối cùng, nàng đi tới Liệt Không Kim Đao bên cạnh. Chợt nàng thân ra tiêm tiêm ngọc thủ, cầm chôi đao. Dám động bản tôn đao. Muốn chết. Càn Thiên Tôn tựa hồ phát hiện Lâm Lang Thánh Nữ cử động. Đống nhiên đây nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ người cấp tốc hướng về Lâm Lang Thánh Nữ mà. Con kia kim sắc thi chảo. Lại thêm là tản ra tử thần khí tức. Tiêu Trường Phong có lẽ cũng có thể không sợ. Nhưng Lâm Lang Thánh Nữ nhục thần, nhưng không có mạnh mẽ như vậy. Nếu là bị đánh trong, không chết cũng phải trọng thương. Xoẹt. Kim sắc thi chảo rơi xuống, xé rách xuống một mảnh bọt máu. Không qua Lâm Lang Thánh Nữ lại là cũng không thụ thương. Ở sau lưng nàng, Tiêu Trường Phong dĩ nhục thần, đỡ được Càn Thiên Tôn một chảo này. Bất quá hắn trên thân, vết cào rõ ràng, máu me đầm địa. Loảng xoảng đang. Này đây Lâm Lang Thánh Nữ cũng là cuối cùng rút ra Liệt Không Kim Đao. Tạ ơn. Nhìn đến Tiêu Trường Phong vì chính mình ngăn lại một chảo này, Lâm Lang Thánh Nữ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói cảm ơn. Lại ăn ta một quyền. Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới Lâm Lang Thánh Nữ, hắn nắm tay lại lần hướng về Càn Thiên Tôn đánh tới. Ầm ầm. Càn Thiên Tôn lại một lần bị Tiêu Trường Phong đẩy vào hạ phong, bị ép ngăn cản. Nhìn qua trong trận cái kia chinh chiến không nghỉ thân ảnh, Lâm Lang Thánh Nữ mắt quang thiểm nhấp nháy, nhưng cuối cùng hay là mang theo Liệt Không Kim Đao về tới Kiếm Mai bên cạnh. Thánh Nữ đại nhân, vừa rồi thực tại quá hung hiểm. Kiếm Mai vô vô bộ ngực, lòng còn sợ hãi. Nếu không phải Tiêu Trường Phong thay nàng ngăn lại cái kia một chảo, Lâm Lang Thánh Nữ tất nhiên muốn trọng thương. Không qua kết quả là tốt, không chỉ có không có thụ thương, mà lại còn thành công đến Liệt Không Kim Đao. Ở đây phía trong, ngoại trừ Tiêu Trường Phong, chỉ sợ chỉ có nàng thành công đến chính mình xem muốn chi vật. Hừ. Bách Độc Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, trong tâm đối Tiêu Trường Phong hận ý càng thêm nồng nặc. Không qua này thời gian, Càn Thiên Tôn đối Tiêu Trường Phong hận ý nhưng còn xa so Bách Độc Thánh Tử phải mạnh mẽ. Tiểu Hoa Hoa, bản tôn triệt để nổi giận, đã như vậy, bản tôn lại để ngươi nếm thử ta cái này Thiên Âm Phong Thủy trận uy lực. Càn Thiên Tôn giống giận, thâm trầm thanh âm như cùng cốt đầu ma sát, để người dùng mình. Ầm ầm. Tiêu ở đây thời gian, toàn bộ cổ điện đột nhiên chấn động. Tống Chi Kính mấy người chỉ cảm thấy bước chân lảo đảo, tựa hồ muốn ngã sắp xuống. Địa chấn. Lữ Lương Sinh trong tâm giật mình, không minh bởi vậy. Càn Thiên Tôn tại kích hoạt cái này tòa phong thủy đại trận. Lâm Lang Thánh Nữ bỗng nhiên mở miệng, gương mặt xinh đẹp trên, đây là vẻ mặt ngưng trọng. Phong thủy trận. Cái này ở trung thổ cũng không tính hy hữu gặp. Nhưng Càn Thiên Tôn vạn năm trước đó bố trí cái này tòa Thiên Âm phong thủy trận. Lại là có thể xưng tuyệt đỉnh. Cho dù vạn năm đi qua, ý nguyên cường tuyệt không so. Lại thêm là có thể cầm cố chúng nhân linh khí cùng võ hồn. Bởi vậy thế gặp, trận này uy lực là kinh khủng cỡ nào. Nếu là bị hắn thực kích hoạt, sợ rằng cũng ngăn không được. Ầm ầm. Cổ điện chấn động càng phát ra lợi hại, phảng phất muốn đổ sụp. Một cỗ hắc khí từ bốn phía tràn ngập mà ra. Cỗ khói đen này tràn đầy tử ý, như cùng đi đương nhiên địa ngục. Không được. Tống Chi Kính mấy người vừa mới lây dính một điểm, lại cảm giác nhục thân hư hao, sinh cơ suy yếu. Mà loại hắc khí này lại thêm là quần quần mà, rất có đem trọn tòa cổ điện bao phủ dấu hiệu. Kể từ đó, chỉ sợ tất cả người đều phải chết ở chỗ này. Thánh Nữ đại nhân, chúng ta cùng một chỗ đánh đi ra đi. Kiếm Mai mặt dầu dĩ, vội vàng mở miệng. Vô dụng, Càn Thiên Tôn bố trí phong thủy trận, bằng vào chúng ta chi lực, là không cách nào phá mở. Tống Chi Kính mắt lộ ra tuyệt vọng, lòng như cho nguội. Trước đó hắn từng thử dò xét qua chỗ lối đi thanh đồng cửa đá, nhưng lại không hề có tác dụng. Này đây cái này Thiên Âm phong thủy trận, so thanh đồng cửa đá muốn cường hãn gấp trăm lần. Lại thêm là khó khăn dĩ phá vỡ. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết ở đây? Kiếm Mai trừng to mắt. nhưng người nào cũng vô pháp trả lời nàng vấn đề này. Tiểu Hoa Hoa, cho dù làm ngươi bị thương nặng cố này thần thể, bản tôn cũng ở đây không tiếc. Càn Thiên Tôn đứng tại cổ điện phía trong, cùng tiếu dữ tợn. Cái này tòa Thiên Âm Phong Thủy trận, liền tại lá bài tẩy của hắn. Tại trận này trong, liền tại thánh nhân đến, hắn cũng không sợ. Ngươi cho rằng ta không biết phong thủy trận này sao? Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Cái gì? Càn Thiên Tôn biến sắc. Thế mà không đợi hắn lại nói, Tiêu Trường Phong liền tại mãnh liệt dậm chân một cái. Trận giải. Trong chốc lát, hắc khí tán đi, địa chấn biến mất. Thiên Âm Phong Thủy trận quay về bình tĩnh. Chương 811, ngươi trốn không thoát. Thiên Âm Phong Thủy trận rất mạnh, có thể so trung phẩm đạo trận. Cho dù vạn năm đi qua, ý nguyên có phi phàm năng lực. Ba đại yêu đế, rất nhiều thiên tiêu. Tiến vào trận này về sau, đều sẽ bị cầm cố tất cả năng lượng. Chỉ có thể thi triển nhục thân chi lực. Cái này không chỉ có là Càn Thiên Tôn dùng để chọn lựa nhục thân mạnh nhất chi nhân. Cũng là hắn át chủ bài. Hắn có thể dĩ quỷ thi chi thân sống tạm vào năm. Trong đó có một nửa công lao, liền tại cái này tòa Thiên Âm Phong Thủy trận. Cho dù tại vạn năm trước đó, Càn Thiên Tôn nhất thời khắc đỉnh cao. Cái này tòa Thiên Âm Phong Thủy trận, cũng là hao tốn hắn cái giá cực lớn. Thế mà này thời gian, cái này tòa Thiên Âm Phong Thủy trận lại bị phá. Cái này sao có thể? Càn Thiên Tôn khắp khuôn mặt là hãi nhiên, không thể tin được. Hắn cẩn thận cảm nộ, cũng không phát hiện trận phá dấu hiệu. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào thôi động, cái này tòa Thiên Âm Phong Thủy trận lại là thờ ơ. Phảng phất không hề bị hắn khống chế. Loại tình huống này, trước nay chưa từng có. Chưa hề phát sinh qua. Trong lúc nhất thời, Dĩ Càn Thiên Tôn ý chí cũng không nhịn được kinh hoàng. Chỉ là phong thủy trận, lại thế nào giấu giếm đến qua con mắt của ta. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, mắt lộ ra mỉm ai. Sớm tại đoán ra Càn Thiên Tôn bố trí thời điểm, Tiêu Trường Phong tiểu làm chuẩn bị ở sau. Một đường trên hắn đi theo chúng nhân, tiến vào từng tòa cổ điện. Mỗi một lần, hắn cũng là cái cuối cùng. Tại cái kia thanh thạch bản thông đạo trong, hắn thế không phải vẹn vẹn có lối đơn giản như vậy. Cả tòa Thiên Âm Phong Thủy trận, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Mặc dù bố trí thô ráp, không bằng linh trận tinh vi. Nhưng dù sao là thiên tôn bố trí, uy lực hay là mười phần cự lớn. Dĩ Tiêu Trường Phong chi năng, không cách nào phá hư, cũng vô pháp cải biến. Nhưng hắn mắt giới cao bậc nào. Một mắt quét tới, lại thấy được không ít sơ hở. Sau đó hắn xuất thủ, phá trừ mấu chốt trận điểm. Cái này như cùng một con dụng cụ tinh vi. Mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng chỉ phải nhốt khóa bộ phận bị phá hư, lại không cách nào vận chuyển. Đương nhiên, Tiêu Trường Phong lưu lại một cái tâm nhãn. Hắn không để cho Thiên Âm Phong Thủy trận không cách nào vận chuyển, mà là cắt đứt Càn Thiên Tôn liên hệ. Kể từ đó, Thiên Âm Phong Thủy trận linh khí cầm cố tác dụng vẫn còn ở đó, mà Càn Thiên Tôn lại là không cách nào điều khiển. Ngươi đến cùng là người nào? Càn Thiên Tôn triệt để sợ hãi. Hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, chỉ cảm thấy là sinh tử đại địch. Có được thân thể, nhìn thấu chính mình bố trí, nhận ra quỷ thi chi thân. Vậy mà còn có thể quấy nhiễu phong thủy đại trận. Cái này các loại năng lực, hoàn toàn một thiếu niên có thể có được. Nay đây hắn không được không nghi ngờ, tại Tiêu Trường Phong thể nội. Phải chăng là một cái lão quái? Ta, là ta ngươi chủ nhân, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tiêu Trường Phong thần thái tự nhiên. Mà hắn, là triệt để chọc giận Càn Thiên Tôn. Muốn cho bản tôn cầu xin tha thứ. Vậy liền ngọc thạch câu phần đi. Càn Thiên Tôn phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm thanh âm. Thanh âm này không phải thanh ba, trực tiếp tại chúng nhân trong não hải vang lên. Như cùng thần thức truyền âm. Suy suy. Tại chúng nhân hoảng sợ ánh mắt trong. Từng sợi hắc vụ, từ Càn Thiên Tôn trên thân tràn đầy mà ra. Cái này hắc vụ tràn đầy hồn phách vận vị. Nhưng lại càng thêm âm lãnh. Cái này hắc vụ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng giữa không trung trong ngưng tụ thành một cái quỷ hồn bộ dáng. Mà tôn này vết thương chồng chất kim giáp khôi lỗi. Này đây là phù phù một tiếng ngã xuống đất trên, như cùng bị bỏ hoang đồ chơi. Sau một khắc, kim giáp khôi lỗi giải thể, vậy mà hóa thành cát bay, biến mất tại mặt đất bên trên. Cái này là Càn Thiên Tôn hồn phách. Không qua này đây mọi người cũng không chú ý kim giáp khôi lỗi. Tất cả ánh mắt, toàn bộ đặt ở giữa không trung trong đoàn kia hắc vụ bên trên. Không phải hồn phách, mà là quỷ hồn. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Quỷ hồn cùng hồn phách không cùng. Quỷ hồn là dạo chơi ở trong thiên địa. Không xa vào luân hồi hồn phách. Bọn hắn nhiễm âm hế chi khí, trở nên âm lãnh mà cường đại. Nhưng hạn chế cũng cực lớn. Khỏi cần phải nói, xem lại muốn đi luân hồi, lại phải trả ra giá cả to lớn. Tiểu Hoa Hoa, ngươi thần thể mạnh hơn, khó khăn đạo hồn phách cũng mạnh mẽ sao? Đợi bản tôn nuốt ngươi hồn phách, đoạt xá ngươi thần thể. Càn Thiên Tôn gào thét. Cái này không phải thanh ba, mà là tinh thần lực. Mặc dù Càn Thiên Tôn đã vẫn lạc vào năm, hồn phách chi lực còn thừa không có mấy, nhưng ý nguyên viễn siêu bình thường người. Tống Chi Kính mấy người bị cỗ này tinh thần lực đánh thẳng vào. Đau đầu muốn nức, phảng phất muốn nổ tung. Thế mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ. Lại là như một xuân phong, không thèm để ý chút nào. Ngay cả quỷ thần đều duy trì không ở, chỉ còn lại có một cái quỷ hồn. Càn Thiên Tôn, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tiêu Trường Phong thở dài. Tựa hồ đối với Càn Thiên Tôn quỷ hồn uy lực, có chút không vừa ý. Tiểu Hoa Hoa, ngươi biết không ít, chờ ta đoạt sáng ngươi, nhìn nhìn lại ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Càn Thiên Tôn phát đựng đầy duệ kêu to. Chật quần quận tinh thần lực, như cùng thao thiên cự lãng. Hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà đi. Cỗ này kinh khủng tinh thần lực. Để Tống Chi Kính cùng Lữ Lương Sinh cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Cái mũi trong vậy mà lưu ra hai đạo vết máu. Vâng. Càn Thiên Tôn quỷ hồn thân ảnh lóe lên, hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Hắn muốn nuốt hết Tiêu Trường Phong hồn phách, đoạt xá chiếm cứ. Đối mặt một màn này, Tiêu Trường Phong không tránh không tránh, trong mắt lại là thanh quang bạo trướng. Bạch. Một đạo vô hình thần thức tại Tiêu Trường Phong trước mặt hội tụ. Thần thức tại hư không phía trong, vậy mà hóa thành thực chất. Như cùng từng sợi thanh sắc như sợi tơ, sau cùng ngưng tụ thành một thanh thanh quang chi kiếm. Thân kiếm một thành, đồng nhiên đây một cỗ vạn kiếp không ma, chặt đứt tất cả lớn kim cương, đại trí tuệ chi ý nhét đầy thiên địa. Phảng phất ngay cả không gian đều có thể bổ ra. Đúng vậy thần thức chi kiếm. Tiêu Trường Phong tại phá giải thiên âm phong thủy trận thời điểm. Cũng cho tự mình lái một cái khe. Trước đó nhẫn chữ vật, cùng hiện tại thần thức. Cũng là như thế. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể sử dụng nhẫn chữ vật. Mà bách độc thánh tử mấy người lại không cách nào sử dụng. Cái này là cái gì? Thần thức chi kiếm một ra, Càn Thiên Tôn đống nhiên đây cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới hắn. Chảm. Tâm niệm vừa động. Trong chốc lát thần thức chi kiếm phá không mà ra. Hướng về Càn Thiên Tôn chém tới. Phốc phốc. Chỉ gặp vô hình vô chất Càn Thiên Tôn quỷ hồn, tại thần thức chi kiếm xuống. Lại là như cùng đao thiết mỡ bỏ, nhẹ nhõm vạch một cái mà qua. Trong chốc lát Càn Thiên Tôn quỷ hồn bị chém thành hai nửa, một lần nữa hóa thành hắc vụ. Không qua hồn phách cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu diệt. Huống chi là Thiên Tôn chi hồn. Dĩ Tiêu Trường Phong thực lực hôm nay, chỉ có thể điều khiển thần thức chi kiếm, suy yếu quỷ hồn chi lực. Lại chạm. Thần thức chi kiếm tại Tiêu Trường Phong điều khiển hạ, lại lần hướng về Càn Thiên Tôn chém tới. Đống nhiên đây hắc vụ ít hơn nữa. Ba chạm. Càn Thiên Tôn quỷ hồn còn chưa một lần nữa ngưng tụ, liền tại bị Tiêu Trường Phong không ngừng chém xuống. Lâm Lang Thánh Nữ mấy người kinh chấn nhìn qua một màn này, trong tâm hãi nhiên. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới bọn hắn. Thần thức chi kiếm không ngừng rơi xuống. Đệ cửu chạm. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Thần thức chi kiếm đệ cửu lần chạm xuất. Phúc. Càn Thiên Tôn quỷ hồn đệ cửu lần bị chạm phá. Hắn khí tức không so yếu đất. Xem muốn một lần nữa ngưng tụ, cũng là mười phần gian khó khăn. Trốn. Nay đây Càn Thiên Tôn lại không chiến ý, chỉ muốn chạy trốn. Người trốn không thoát. Tiêu Trường Phong thu hồi thần thức chi kiếm. Sau đó từ nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra cấm hồn hồ lô. Càn Thiên Tôn điên cuồng chạy trốn, nhưng căn bản ngăn không được cấm hồn hồ lô hấp lực. Rất nhanh liền tại bị toàn bộ hút vào cấm hồn hồ lô bên trong, biến mất không gặp. Lữ Lương Sinh mấy người nhìn trợn mắt hốt mồm. Càn Thiên Tôn chết rồi. Chương 812, thu hoạch chi cự, trước nay chưa từng có. Càn Thiên Tôn uy chấn vạn cổ. Chính là vạn năm trước đó Thiên Tôn cảnh cường giả. Mặc dù bởi vì thời gian xa xưa, kỷ lục không nhiều. Nhưng cái này dù sao là một vị Thiên Tôn A. Bất luận một vị nào Thiên Tôn, đều đứng ở võ đạo đỉnh phong. Xa hơn trên, lại chỉ có cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh thần cảnh. Bây giờ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong. Mạnh nhất liền tại Thiên Tôn cảnh cường giả. Lâm Lang Thánh Nữ bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Một vị Thiên Tôn vậy mà lại dĩ loại phương pháp này vẫn lạc. Mà lại hay là tử tại một cái địa võ cảnh thiếu niên trong tay. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bọn hắn cũng không biết. Càn Thiên Tôn quỷ hồn cũng không chết đi. Cấm hồn hồ lô chỉ là làm lấy đi, mà không phải ma diệt. Mặc dù tàn dư bất đa, nhưng dù sao là Thiên Tôn chi hồn, ta có thể dùng để luyện chế đắp hồn đan, tăng cường hồn phách chi lực. Tiêu Trường Phong tay cầm cấm hồn hồ lô, thâm tư bách chuyển. Thiên Tôn chi hồn, chân quý bực nào. Tiêu Trường Phong cũng không bỏ được cứ như vậy hủy đi. Mà là phải dùng đến luyện chế đan dược, tăng cường thực lực mình. Luyện đan thuật, không chỉ có riêng chỉ có thể dùng linh dược đến luyện đan. Chân chính luyện đan thuật, chính là dĩ vạn vật làm thuốc, lấy thiên địa làm đỉnh, dung luyện vạn cổ. Vì thế Tiêu Trường Phong còn cố ý dặn dò, để Ma Linh Đại Sư không cho phép đi động. Không là Ma Linh Đại Sư như là làm một ngụm nước. Tiêu Trường Phong nhưng là khóc không ra nước mắt. Xem ra ta thần thức còn chưa đủ mạnh, không là nhất đao lại đủ dĩ làm phá diệt. Thu hồi cấm hồn hồ lô, Tiêu Trường Phong đối với mình thần thức, vẫn còn có chút không hài lòng. Mặc dù trước đó hắn đến qua một cái thần nghiệm một ngẫu, để cho mình thần thức tăng cường không ít. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Nhưng đối mặt Càn Thiên Tôn dạng này hồn phách, lại là tác dụng không lớn. Lúc ban đầu kinh đô chi chiến, đối phó chân võ thánh nhân hồn phách, đều không so gian khó khăn. Còn như về sau huyết đồng yêu ma thần thức hóa thân, thần thức chi kiếm tiểu lộ ra càng thêm không chịu nổi. Đành phải dĩ hư không phi kiếm tới ra tay. Xem ra cần phải đánh cái thời gian, đi thượng cổ phế khư nhìn xem, nói không chừng có thể thu hoạch được càng nhiều thần niệm một ngẫu. Thần thức tăng trưởng, 10 phần gian khó khăn. Cho dù Tiêu Trường Phong biết ngàn vạn loại phương pháp, nhưng không bột đấu gột nên hồ. Bây giờ duy nhất có đầu mối, liền tại thượng cổ phế khư. Không qua những thứ này cũng là hậu sự. Trước mắt còn có chuyện khác muốn làm. Cái này một lần thu hoạch không sai, không chỉ có thành công đến ngưng ánh quả, mà lại thu lấy không ít bảo dược, còn có một vũng thái nhất chân thủy. Hồi xem thu hoạch lần này, Tiêu Trường Phong là hết sức hài lòng. Mà lại bạch hổ kim cương thể cũng đúc thành, bây giờ ta thanh long bất diệt thể đạt đến tiểu thành, huyền vũ trường sinh thể cùng bạch hổ kim cương thể là vừa vặn nhập môn, nhưng cuối cùng có 3 loại thần thể. Đằng sau có cơ hội, lại đi tu luyện còn lại chu tức bất tử quyển cùng kỳ lân huyền thiên quyển đi, không biết 5 loại thần thể đều đúc thành về sau, sẽ có biến hóa như thế nào. Đại ngũ hành tiên pháp, hắn nội ẩn cất giấu trường sinh bí mật. Nhưng Tiêu Trường Phong ở kiếp trước lại là không có tu luyện qua. Mà đến cái này võ giả thế giới sau. Lại thêm là ra đời trước chỗ không thấy võ hồn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không biết sau này mình sẽ là dạng gì. Không qua nghĩ đến hẳn là sẽ không chênh lệch. Cái này lần thu được nhiều như vậy bảo vật, có lẽ không chỉ có thể đột phá Nguyên Anh kỳ, thậm chí có cơ hội có thể nhất cử đạt đến Nguyên Anh trung kỳ. Nhớ tới thu hoạch lần này. Cho dù dĩ Tiêu Trường Phong tâm cảnh, cũng là không khỏi vui mừng. Bạch Giao Yêu Đan, để hắn đột phá đến Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong. Thái Ất Kim Tinh, để hắn đúc thành Bạch Hổ Kim Cương thể. Này đây thu được Ngưng Anh quả cùng Thiên Tôn chi hồn. Thu hoạch chi cự, trước nay chưa từng có. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, là thời điểm nên rời đi nơi này. Ngưng Anh quả đã tới tay, kế tiếp theo lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa. Mặc dù Càn Lăng bí cảnh 3 tháng kỳ hạn, còn 1 tháng nữa tả hữu. Nhưng Tiêu Trường Phong muốn đi, lại có gì khó khăn? Dẫn linh thạch trên không qua là một cái đơn sơ tiếp dẫn linh trận. Dĩ Tiêu Trường Phong trận pháp tạo nghệ, hơi thay đổi một chút, cũng không phải là việc khó. Này đây cái khác người cũng không biết Tiêu Trường Phong tâm tư. Tống Chi Kính mấy người y nguyên đứng ở trong góc nhỏ. Bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, có phức tạp, cũng có kinh nghi. Không qua càng nhiều, là khủng hoảng. Càn Thiên Tôn đều bị hắn giết chết, tại cổ điện này phía trong, chúng ta căn bản là không có cách vận chuyển linh khí, thật chẳng lẽ chỉ có thể bị hắn toàn bộ đồ diệt sao? Tống Chi Kính toàn thân run rẩy, sợ hãi trong lòng đột nhiên mãnh liệt. Hiện tại Càn Thiên Tôn chết rồi. Như thế kế tiếp là người nào? Hắn cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong sẽ dễ nói chuyện. Nên biết tử tại Tiêu Trường Phong trong tay người, không có 10 cái cũng có 8 cái. Đáng chết, nếu là có thể thi triển võ hồn, cho dù đánh bất quá, ta cũng có thể đào tẩu a. Lữ Lương Sinh trong tâm khẩn trương, cùng Tống Chi Kính, sợ hãi kế tiếp chết đi chính là mình. Đáng chết Càn Thiên Tôn, không phải muốn làm cái này cái gì thiên âm phong thủy trận, hiện tại không chỉ có chính mình chết rồi, còn muốn liên lụy chúng ta. Càn Thiên Tôn đã diệt. Lữ Lương Sinh tự nhiên cũng không có như thế lại e ngại. Nay đây trong tâm thầm hận, ánh mắt là bốn phía tào động, hy vọng có thể tìm đến chạy trốn con đường. Cho dù là tử, ta người cũng muốn liều chết một trận chiến. Đồ Lục Hắc Tinh mang theo thụ thương cánh tay, trong mắt sát ý không giảm. Hắn là yêu thú, lại thêm là yêu đế. Tự có tôn nghiêm của mình. Mặc dù Tiêu Trường Phong rất mạnh, nhưng cho dù là tử, hắn cũng sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không chỉ có là Đồ Lục Hắc Tinh. Hòa Vân Tức cùng Địa Chấn Mãng Như cũng là như vậy ý nghĩ. Song song, không có Càn Thiên Tôn, nhưng còn có Tiêu Trường Phong A. Kiếm Mai run lẩy bẩy, trong tâm không ngừng khủng hoảng. Đặc biệt là nàng trước đó còn vẫn nhằm vào Tiêu Trường Phong. Này đây lại thêm là sợ hãi sẽ bị Tiêu Trường Phong chằm chằm bên trên. Tại cổ điện này phía trong, chúng nhân cơ hồ không có người là Tiêu Trường Phong đối thủ. Lâm Lang Thánh Nữ không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Hừ. Bách Độc Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, hận ý không giảm. Giờ khắc này, theo Càn Thiên Tôn hủy diệt, chúng nhân cũng là bắt đầu thấp thỏm vận mệnh của mình. Loại này đem sinh tử của mình nắm giữ tại hắn nhân thủ trong cảm giác, để tất cả người đều khó chịu đến cực điểm. Nhưng bọn hắn không có cách nào. Tại cổ điện này phía trong, căn bản là không có cách giãy giụa. Còn như liên thủ đối phó Tiêu Trường Phong. Trước đó sớm đã thử qua, chỉ là tử càng nhanh mà thôi. Vì kế hoạch hôm nay, trừ phi thiên âm phong thủy trận phá diệt, chúng nhân trùng hoạch linh khí cùng võ hồn. Không là đối mặt Tiêu Trường Phong. Chỉ có chờ chết mà thôi. Này thời gian, Tiêu Trường Phong cũng là thu hồi tâm tư, ánh mắt nhìn phía chúng nhân. Hắn mặc dù không có giống như chúng nhân đoán như thế, dự định đem tất cả người đều đổ diệt. Nhưng có một cái người, hắn lại là không có ý định phong qua. Bách độc thánh tử, ngươi đã đối ta tuyên bố truy sát lệnh, muốn đối ta không chết không thôi, cái kia ta cũng không có khả năng phong qua ngươi. Tiêu Trường Phong mắt quang lạnh lẽo, xuyên thấu không khí, thẳng bức bách độc thánh tử mà đi. Bách độc thánh tử cũng là chút nào không yếu thế. Cho dù biết này đây không địch lại, ý nguyên mang theo hận ý, ánh mắt đối xem. Hai người ánh mắt, trong nháy mắt giữa không trung trong va chạm. Phảng phất có kinh lôi nổ vang. Một cái mang theo truy sát lệnh mối thủ. Một cái bao hàm thái nhất chân thủy bị đoạt mối hận. Giữa hai người, cuối cùng phải có một cái kết quả. Ầm ầm. Tiêu ở đây thời gian, toàn bộ cổ điện đột nhiên chấn động. Trận tương bích vỡ ra, mặt đất vỡ ra. Chúng nhân trong tâm giật mình, nhưng rất nhanh mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Bởi vì cái kia bị giam cầm linh khí, cuối cùng buông lỏng. Giờ khắc này, thiên âm phong thủy trận, tự hành sụp đổ. Chương 813, rời đi bí cảnh. Ta cảm thụ đến linh khí. Tống Chi Kính mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, như cùng từ hắc ám thâm nguyên, đến dưới ánh mặt trời. Hắn bắt lấy cái này một cái rơm dạng. Điên cuồng vận chuyển công pháp. Đống nhiên đây thể nội linh khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thông thuận. Như cùng xuân ngày đến, băng hà băng tan. Dần dần, hắn khí tức trên thân ngày càng mạnh mẽ. Ta cũng có thể một lần nữa thi triển võ hồn. Lữ Lương Sinh đồng dạng đại hỉ. Sau lưng của hắn có một tôn cự lớn đại bằng hư ảnh. Mặc dù cũng không hoàn toàn ngưng thực, nhưng cũng làm cho khí tức của hắn cấp tốc kéo lên. Linh khí trở về. Võ hồn quý vị. Chúng nhân cho tới nay lo lắng hãi hùng, cũng là dần dần tán đi. Như cùng dương quang đến, xua tán đi đêm tối. Ầm ầm. Cổ điện chấn động càng ngày càng lợi hại. Vô số vết rách không ngừng hiện, phảng phất muốn đổ sụp. Mà theo vết rách tăng nhiều, thiên âm phong thủy trận đối chúng nhân áp chế cũng là càng ngày càng nhỏ. Càn Thiên Tôn cùng trận này khí tức tương liên, Càn Thiên Tôn bị ta lấy đi, trận này cũng như cùng mất đi trụ cột, ầm vang sụp đổ. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Này đây suy nghĩ minh bạch thiên âm phong thủy trận sụp đổ nguyên nhân. Không qua cái này sụp đổ đích thật không phải lúc. Như là lại có một lát, hắn liền có thể hoành sát bách độc thánh tử, đem hắn lưu tại nơi này. Nhưng hiện tại linh khí buông lỏng, võ hồn khôi phục. Bách độc thánh tử một lần nữa khôi phục đến thiên võ cảnh cửu trọng thực lực. Tiêu Trường Phong mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng cảnh giới dù sao chỉ là kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Cùng bách độc thánh tử cùng so, trọn vẹn thấp một cái đại cảnh giới. Kể từ đó, hắn lại chiếm không đến chút tiện nghi nào. Thậm chí còn đã rơi vào hạ phong. Trời cũng giúp ta, Tiêu Trường Phong, ta nói qua, sẽ đích thân giết ngươi. Quả nhiên, bách độc thánh tử cuồng tiếu mà lên, khí tức trên thân không ngừng kéo lên. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng linh khí cùng võ hồn đều trở về. Căn bản không sợ Tiêu Trường Phong. Độc chết mâu. Bách độc thánh tử đột nhiên phất tay. Trong chốc lát dẫn động bát phương linh khí, trên thân lại thêm là có nồng đậm không so khí độc tuôn ra. Chỉ gặp giữa không trung phía trong, ngưng tụ ra một thanh chừng dài 20 mét độc mâu. Độc mâu ung tùm, tản ra kim loại sáng bóng, giống như thực chất. Cái này một mâu không chỉ có ẩn chứa kịch độc, mà lại uy lực của nó không kém chút nào một kiện thượng phẩm đế khí. Bạch. Một nháy mắt, độc chết mâu liền tại thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, không tránh không tránh. Lại là hai mắt nhắm lại. Trong mắt hàn mang lấp lóe. Mặc dù hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng Tiêu Trường Phong cũng là không sợ chút nào. Chảm. Thế mà tiêu ở đây thời gian. Một cái bạch sắc kiếm quang. Trống rông xuất hiện, từ phía bên phải chảm xuất. Cái này kiếm quang tốc độ cực nhanh, mà lại tinh chuẩn chạm tại độc chết mâu bên trên. Trong chốc lát độc chết mâu cùng kiếm quang ầm vang vỡ nát. Lâm Lang thánh nữ. Bách độc thánh tử mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, đột nhiên quay đầu. Vừa rồi xuất thủ chi nhân, bất ngờ là Lâm Lang thánh nữ. Hắn cùng ta có ân, ta sẽ không để cho người sát hắn. Lâm Lang thánh nữ tay cầm ngọc kiếm, toàn bộ người phiêu giật như tiên. Này đây nhàn nhạt mở miệng, lại là biểu đạt lập trường của mình. Không nói cái khác, Tiêu Trường Phong vì nàng đỡ được một chảo. Chỉ này cùng một, lại đáng giá nàng xuất thủ. Hừ, ngươi cho rằng có thể ngăn được ta sao? Bách độc thánh tử hừ lạnh một tiếng, đống nhiên đây lại muốn lần xuất thủ. Ông! Tiêu ở đây thời gian. Tất cả thân người trên đều đột nhiên nở rộ ra một cái lam quang. Lam quang sáng tỏ không so, mang theo một đạo rưỡi trong suốt gọn sóng. Dẫn linh thạch. Kiếm Mai trong tâm kinh ngạc, cấp tốc lấy ra chính mình dẫn linh thạch. Chỉ gặp dẫn linh thạch trên lam quang sáng chói. Nửa trong suốt gọn sóng không gian, từ bên trong bay ra. Quay chung quanh tại Kiếm Mai toàn thân. Một cỗ hấp lực, cũng là trống rông xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Càn Lăng bí cảnh còn một tháng nữa thời gian, thế nào dẫn linh thạch lại đột nhiên phát tác, muốn dẫn chúng ta rời đi? Lữ Lương Sinh trong tâm giật mình, trong tâm không hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì Càn Thiên Tôn nguyên nhân? Tống Chi Kính trong tay dẫn linh thạch đồng dạng tản ra gợn sóng không gian. Càn Lăng bí cảnh duy trì thời gian là 3 tháng. Bình thường mà lời, thời gian một đến, dẫn linh thạch mới có thể mang chúng nhân rời đi. Nhưng bây giờ còn có một tháng thời gian. Như muốn nói nguyên nhân, chỉ sợ lại chỉ có Càn Thiên Tôn. Dù sao cái này Càn Lăng bí cảnh cùng dẫn linh thạch, cũng là Càn Thiên Tôn chỗ chế. Bây giờ Càn Thiên Tôn chi hồn bị Tiêu Trường Phong lấy đi. Thiên âm phong thủy trận đều muốn hỏng mất. Dẫn linh thạch cũng là sinh ra phản ứng dây chuyền. Đáng chết, làm sao lại ở thời điểm này? Thống hận nhất, liền tại Bách Độc Thánh Tử. Này đây hắn mắt lộ ra hung quang trong mắt phẫn nộ nồng đậm. Hắn bản xem thừa dịp chính mình linh khí khôi phục thời điểm. Đem Tiêu Trường Phong như vậy chém giết. Thế mà cái này dẫn linh thạch đột nhiên kích hoạt, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Ông! Dẫn linh thạch tại kịch liệt chấn động. Cái kia nửa trong suốt gợn sóng không gian, đột nhiên biến thành thực chất. Hắn trên không gian chi lực, đột nhiên tăng cường gấp đôi. Tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Đừng càng ta! Bách độc thánh tử giống giận, xem muốn tiếp tục hướng Tiêu Trường Phong xuất thủ. Thế mà gợn sóng không gian lại là đem nó toàn thân bao vây. Cỗ này không gian chi lực quá mạnh. Bách độc thánh tử dễ ruột tại hắn trước mặt như cùng phù du lay thụ, căn bản là không có cách phá vỡ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị không gian chi lực bao vây. Ầm ầm. Cùng nay đồng thời, tòa cổ điện này cuối cùng triệt để đổ sụp. Chúng nhân trọng gặp ngày thiên. Hưu. Hòa Vân tức phát ra một tiếng cao vút kêu to. Nàng yêu đế thực lực cũng khôi phục. Giống. Hóng. Đồ lục hắc tinh cùng địa chấn mãng lưu thực lực đồng dạng khôi phục. Kể từ đó, bọn hắn ba đại yêu đế liền trở thành nơi đây mạnh nhất. Không qua dẫn linh thạch không gian chi lực quá mạnh, cưỡng ép lôi kéo chúng nhân, công chúng người hấp xả vào không trung. Tiêu Trường Phong, hôm nay coi như số ngươi gặp may, không qua ta sẽ đi tìm ngươi, vô luận ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta nhất định sẽ tự tay sát ngươi. Bách độc thánh tử ánh mắt y nguyên đoán độc nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hắn giống giận, gầm thét, hận ý mãnh liệt. Giờ phút này Tiêu Trường Phong cũng bị không gian chi lực bao vây, đồng dạng hướng về không trung bay đi. Ta chờ ngươi tới chịu chết. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là một cái bách độc thánh tử. Hắn nói qua không có để vào mắt. Hiện tại cũng sẽ không để ở trong mắt. Bách độc thánh tử không nói thêm gì nữa, chỉ là tràn ngập oán hận ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Nay đây tất cả người đều bị không gian chi lực bao vây lấy, không ngừng lên không. Tống Chi Kính, Lữ Lương Sinh, Lâm Lang Thánh Nữ, Kiếm Ai. Với cùng may mắn còn sống sót cái khác mấy người. Tiêu Trường Phong cùng Lâm Lang Thánh Nữ nhìn nhau một mắt. Hai người đều không nói gì, nhưng lại xem hiểu đối phương ánh mắt. Tống Chi Kính trong tâm lo sợ, còn chưa từ lần này sợ hãi trung bình lại tới. Hắn hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định muốn tra rõ Tiêu Trường Phong nguồn gốc. Mà Lữ Lương Sinh cũng giống như thế. Cổ điện chi chiến, khiến cho Tiêu Trường Phong thân ảnh, thật sâu lạc ấn tại lòng của bọn hắn bên trên. Cái kia giống như vô địch dáng người, để bọn hắn e ngại. Bạch, càng ngày càng nhiều thân ảnh, từ Càn Lăng bí cảnh các nơi bay lên. Những thứ này cũng là không có đến bí cảnh nội bộ thiên tiêu. Trong đó còn có cái khác chín đại tông đệ tử. Mà tại trong bầy người, Tiêu Trường Phong cũng là thấy được Lâm Tuyết Nhi. Hai người cách xa nhau khá xa. Lâm Tuyết Nhi gặp Tiêu Trường Phong không việc gì, nhẹ nhàng thở ra. Mà Tiêu Trường Phong là đối với nàng mỉm cười. Chúng nhân lên không, khe hở lại xuất hiện. Rất nhanh, chúng nhân thân ảnh liền tại biến mất tại không trung phía trong. Trận này Càn Lăng bí cảnh hành trình, cũng chỉ tới kết thúc. Thế mà phong ba, vừa mới bắt đầu. Chương 814, Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ. Tinh đấu thánh địa. Tinh mạc trận thiên, linh khí giặt rào, một bức thánh địa cảnh tượng. Một cái lam quang. Đống nhiên từ tinh mạc trên rớt xuống. Cái này đạo lam quang cũng không sáng sủa, nhưng lại hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bọn hắn về. Một tên dáng người cao lớn nam tử trung niên hơi lộ ra vui mừng. Nam tử trung niên người mặc tinh thần trường bào, mày kiếm mắt sáng như sao. Mặc dù là trung niên, nhưng lại y nguyên có một cố không kém gì thiếu niên tinh thần phấn chấn cùng nhuệ khí. Chỉ là nhiều hơn một phần trầm ổn mà thôi. Hy vọng bọn họ tất cả thuận lợi. Bên cạnh cung giả bộ phu nhân mỉm cười. Vậy mà là Lâm Nhược Vũ thân sinh mẫu thân. Kể từ đó, nam tử trung niên thân phận không cần nói cũng biết. Đúng vậy, Lâm Nhược Vũ cha ruột, tinh đấu thánh địa thế hệ này gia chủ. Lâm Thanh Cương. Lam quang không ngừng rớt xuống. Tinh đấu thánh địa bên trong, các nơi đều có tinh quang trường hồng bay lên, hướng về Lam quang chỗ mà đi. Dẫn linh thạch, có thể đem người đưa hồi tiến vào trước đó địa phương. Không sai chút nào. Rất nhanh. Lam quang chỗ tại tiểu viện trong, liền tại chật ních người. Thế mà khi bọn hắn thấy rõ Lam quang trong cảnh tượng về sau, lại là có người vui vẻ có người sầu. Tuyết Nhi. Một tên mày rậm lớn mắt nam tử trung niên cùng thanh la điệp váy phu nhân dẫn đầu đi ra. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Đến Lâm Tuyết Nhi bên cạnh. Phu thân, mẫu thân. Lâm Tuyết Nhi đã sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Tuyết Nhi, làm sao lại ngươi một cái người, những người khác đâu? Một tên niên kỷ so sánh lớn lao nhân chủ động mở miệng. Chúng nhân cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi. Cái này lần tiến vào Càn Lăng bí cảnh, thế là tổng cộng có 4 người. Bây giờ cũng chỉ có Lâm Tuyết Nhi một người về. Há không phải nói cái khác 3 người đều vẫn lạc. Tuyết Nhi, nhà ta Lâm Phú thế nào không có về? Một người trung niên nam tử đi ra, nồng đậm uy áp để người không thở nổi. Người này đúng vậy Lâm Phú phụ thân, thập tam thúc. Còn có nhà ta Hồng Ngọc đâu? Lâm Hồng Ngọc mẫu thân cũng là lo lắng mở miệng. Khí tức rét lạnh thập ngũ thúc đứng ở một bên, không nói một lời. Nhưng ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi. Hắn xem biết mình nhi tử Lâm Khôn Vũ hạ lạc. Chư vị đừng nóng nội, để Tuyết Nhi chậm rãi nói. Gặp chúng nhân khí tức áp bách, Lâm Tuyết Nhi phụ thân một bước đạp ra, hóa giải Lâm Tuyết Nhi áp lực. Này đây Lâm Tuyết Nhi lại là không có khẩn trương như vậy. Nàng hơi hơi hít vào một hơi, chợt thần sắc bình thường mở miệng. Trước là đem chính mình tẩu tán, cùng Hàn Phi mấy người cùng một chỗ đối phó Bạch Ban Độc Chu bắt đầu lên tiếng. Sau đó nói đến đi Bạch Giao Hà, cùng chúng nhân cùng một chỗ đối phó Bạch Giao. Về sau đem tình huống cụ thể miêu tả một lần. Chỉ không qua tại cái này trong đó. Nàng che giấu Tiêu Trường Phong tồn tại. Sau cùng là Bạch Giao đánh chết Lâm Khôn Vũ mấy người, trọng thương trốn hồi Bạch Giao Hà. Nàng bởi vì sợ, ngược lại trốn được một mạng. Phen này lý do thoái thác, nàng sớm đã xem tốt. Trong đó toàn bộ đều là thật. Chỉ là thiếu đi Tiêu Trường Phong phần diễn. Đương nhiên, sau cùng Bạch Giao đào tẩu sự tình. Cho dù chúng nhân hoài nghi, cũng vô pháp đi Càn Lăng bí cảnh tìm kiếm đáp án. Ta số khổ Hồng Ngọc A. Lâm Hồng Ngọc mẫu thân trước hết nhất sụp đổ, tiêu rên thút thít. Lâm Phú phụ mẫu cũng là vành mắt hồng hồng. Thập ngũ thúc không nói một lời, nhưng trên người hàn ý lại là nặng hơn. Để bốn phía chúng nhân không dám tới gần. Lâm Tuyết Nhi ngôn từ chuẩn xác. Lại thêm bên trên có phụ mẫu bảo hộ. Cũng không bị tộc nhân quá nhiều tàn phá truy vấn. Cuối cùng chúng nhân sầu bi mà đi. Lâm Tuyết Nhi cũng về tới chính mình ở lại tiểu viện. Không qua tại trong lực nàng. Còn có một cái ngự thú túi. Bạch. Lâm Tuyết Nhi phất tay, đem ngự thú túi mở ra. Đống nhiên đây kim quan hắc điêu bắt đầu từ bên trong bay ra. May mắn hảo Lâm Tuyết Nhi tiểu viện đầy đủ lớn, không là khó khăn dĩ tiếp cận kim quan hắc điêu như thế hình thể khổng lồ. Đây là nơi nào? Chẳng lẽ ta thực rời đi bí cảnh đâu? Ồ, chủ nhân đâu? Kim quan hắc điêu trong mắt chuyển động, trong tâm nghi hoặc nhao nhao. Bất quá hắn không cách nào cùng Lâm Tuyết Nhi giao lưu. Cái này là nhà của ta, ta cùng Tiêu Đại Ca đi rời ra, tạm đây ngươi tiểu ở tại ta chỗ này, đợi ngày sau gặp đến Tiêu Đại Ca, ta sẽ đem ngươi trả lại. Lâm Tuyết Nhi biết kim quan hắc điêu trí tuệ không nhỏ. Bởi vậy trực tiếp mở miệng. Dưới cái nhìn của nàng, kim quan hắc điêu là Tiêu Trường Phong yêu thú. Chính mình chỉ là tạm đây thay hắn dưỡng một đoạn thời gian mà thôi. Hắn điều đại gia, ta cuối cùng rời đi bí cảnh, ha ha. Kim quan hắc điêu có chút nghe hiểu Lâm Tuyết Nhi, đồng nhiên đây vui vẻ dị thường, kém chút tiểu muốn trùng tiêu cất cánh. May mắn hảo Lâm Tuyết Nhi cùng đây ngăn lại hắn. Không là nàng không cách nào hướng tộc nhân giải thích kim quan hắc điêu tồn tại. Dàn xếp hảo kim quan hắc điêu sau. Lâm Tuyết Nhi chủ trừ nửa ngày. Cuối cùng cất bước hướng về Thái Âm cung mà đi. Rất nhanh, nàng lại gặp được Lâm Nhược Vũ. Tuyết Nhi, ngươi lại là tới khuyên nói ta sao? Lâm Nhược Vũ ý nguyên tại nhắm mắt tu luyện, ngữ khí thanh lãnh. Nhìn qua di thế độc lập Lâm Nhược Vũ, Lâm Tuyết Nhi trong lòng trầm xuống. Nàng biết, Càn Lăng bí cảnh một nhóm. Chính mình đối Tiêu Trường Phong, có hảo cảm. Nhưng loại này hảo cảm chỉ là chính mình một tia nhàn nhạt vui vẻ. Xa xa địch không qua Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ trong đó loại kia tình yêu. Tại là nàng hơi hơi hít vào một hơi, mắt sáng ngời. Nhược Vũ tỷ tỷ, ta nhìn thấy ngươi trong miệng vị kia Tiêu Trường Phong. Bạch! Lâm Nhược Vũ đột nhiên mở ra hai mắt. Thanh lanh con ngươi trong nháy mắt nổi lên ba động. Như cùng đông nước gặp xuân, tán đi hàn ý, nhiều hơn mấy phần tươi đẹp. Ngươi tại Càn Lăng bí cảnh gặp đến hắn rồi. Lâm Nhược Vũ quay đầu, sáng rỡ con ngươi nhìn qua Lâm Tuyết Nhi. Cặp kia ngày bình thường lạnh lùng đôi mắt đẹp, giờ phút này lại là tràn đầy chờ mong. Còn có một tia tiểu nữ người vui sướng. Gặp này Lâm Tuyết Nhi đáy lòng hơi đau. Không qua rất nhanh nàng lại đem cái này tâm tình ẩn giấu đi. Phải. Lâm Tuyết Nhi lộ ra cười dung, mang theo thanh xuân đau xót. Chợt nàng mở miệng. Đem chính mình tiến vào Càn Lăng bí cảnh sau sự tình 1 năm 1 mười đích đạo ra. Cái này một lần, không còn là cắt xén phiên bản, mà là chân chính chân tướng. Từ gặp đến Hàn Phi, đến bị Tiêu Trường Phong cứu, lại đến trên đường gặp Mai Phục. Sau đó đi đi Bạch Giao Hà, kiếm trảm Bạch Giao. Về sau trên đường đi gặp Ngự Thú Tông đệ tử. Sau cùng đến bí cảnh trung tâm, cùng Tiêu Trường Phong phân biệt. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái quá trình, nàng đều không có dấu giếm. Nàng rất cẩn thận, tại tố nói đồng thời. Cũng đang nhìn Lâm Nhược Vũ. Nàng nhìn thấy một cái cùng bình thường hoàn toàn không cùng Lâm Nhược Vũ. Lên tiếng mình bị cứu đây, nàng mắt quang hơi sáng. Nói chuyện đến đường cùng Mai Phục đây, nàng hơi lộ ra lo lắng. Nói ra Bạch Giao chi chiến đây, nàng thần sắc biến ảo. Trên đường gặp Ngự Thú Tông đệ từ đây, nàng đại mi cau lại. Sau cùng nói về bí cảnh trung tâm, nàng thần sắc lo lắng nồng đậm. Không qua Tiêu đại ca cũng không thụ thương, sau cùng rời đi thời khắc, ta còn gặp được hắn, không chỉ có lông tóc không tổn hại, mà lại giống như còn thu được không ít cơ duyên. Lâm Tuyết Nhi tiếp tục mở miệng, nói ra kết cục sau cùng. Nàng nhạy cảm phát hiện, Lâm Nhược Vũ nhẹ nhàng thở ra. Hắn xuất hiện, nàng mừng rỡ. Hắn nguy hiểm, nàng lo lắng. Hắn cường đại, nàng kiêu ngạo. Hắn không việc gì, nàng an tâm. Loại cảm giác này, Lâm Tuyết Nhi tại Tiêu Trường Phong trên thân cũng nhìn đến qua. Hai người cách xa nhau cách xa vạn dặm. Nhưng hai trái tim lại chăm chú sát bên. Lâm Tuyết Nhi biết, chính mình phần này nho nhỏ vui vẻ, chỉ sợ muốn vĩnh viễn chôn dưới đáy lòng. Nhược Vũ tỷ tỷ, Tiêu đại ca còn để ta mang cho ngươi một câu. Cuối cùng, Lâm Tuyết Nhi hoàn thành Tiêu Trường Phong giao cho nàng nhiệm vụ. Hắn để ngươi an tâm tu luyện, tất cả vật cản, hắn đều sẽ một kiếm chặt đứt. Dứt lời, Lâm Nhược Vũ mắt quang như dương, tươi đẹp mà sinh động. Chương 815, như hắn ra, để hắn chờ đợi. Khi Lâm Tuyết Nhi hồi đến tinh đấu thánh địa thời gian, trung thổ các nơi cũng có một đạo lam quang rớt xuống. Những thứ này cũng là các thế lực lớn tiến vào Càn Lăng bí cảnh thiên kiêu cường giả. Có người nghi hoặc, còn chưa đến 3 tháng kỳ hạn, vì gì liền trở lại? Có người chấn kinh. Bọn hắn từ nhà mình đệ tử trong miệng, nghe nói Càn Lăng bí cảnh bên trong phát sinh sự tình. Một tòa khí thế hồng lớn luyện dược sư phân hội bên trong. Thống chi kính bình yên vô sự về. Nhưng Càn Lăng bí cảnh bên trong chuyện xảy ra, lại làm cho nội tâm của hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chuyên lệnh xuống, cha cho ta một cái tên là Tiêu Trường Phong thiếu niên, ta nên biết hắn tất cả tin tức. Thống chi kính thần sắc biến ảo phía dưới. Cuối cùng hạ một cái mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, vô số người vì hắn buôn đầu. Tiêu Trường Phong, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Hắn hơi hơi nắm chặt nắm đấm, trong mắt tinh mang lấp lóe. Có phẫn nộ, có kinh chấn, có e ngại, cũng có hận ý. Phức tạp không so. Nào đó một tòa võ hồn phân điện bên trong. Lữ Lương Sinh cũng quay về rồi. Vũ hồn điện thiên kiêu cũng không phải là từ một cái địa phương mà đi. Bởi vậy Lữ Lương Sinh một người về, cũng không khiến cho hắn người hoài nghi. Thế mà chỉ có Lữ Lương Sinh tự biết mình. Cái này lần tiến vào Càn Lăng bí cảnh rất nhiều hồn võ giả. Có hơn phân nửa đã chết. Đương nhiên, hắn cũng không biết Lương Nhất Phàm cùng võ đằng sự tình. Nếu không sẽ càng thêm rung động. Tiêu Trường Phong, cái này người đến cùng là từ đâu đụng tới. Lữ Lương Sinh hung hăng ngực một hớp ỉu. Không qua tựa hồ có một chút hiểu rõ, giống như trước kia nghe qua. Ta có loại dự cảm, tương lai sợ là chúng ta sẽ còn lại gặp nhau. Đem tiểu hồ trong liệt tiểu uống một hơi cạn sạch. Lữ Lương Sinh đem Tiêu Trường Phong cái này danh tự, thật sâu khắc ở trong lòng. Cựu đại tông môn. Các đại thánh địa. Rất nhiều nhất lưu thế lực. Chỉ cần phái người tiến vào Càn Lăng bí cảnh, đều hoặc nhiều hoặc ít thụ đến kinh chấn. Có người vui vẻ có người buồn. Thì như Ngự Thú Tông. Vậy mà không có bất kỳ ai về. Cái này khiến Ngự Thú Tông các trưởng lão từng cái sắc mặt tái xanh, âm trầm không so. Còn có Lam Đài Thánh Địa, Phong Lăng Thánh Địa cùng Trường Hà Thánh Địa các vùng lúc này. Đồng dạng không người trở về. Trong lúc nhất thời, suy đoán nhau nhau. Mà tại Kim Cương Tông, may mắn trốn ra tên đệ tử kia, cũng là trở thành duy nhất cái về chi nhân. Hàn Thiết Sư huynh chết rồi, Càn Thiên Tôn lại xuất hiện. Tên đệ tử này tại các trưởng lão hỏi thăm hạ, không dám giấu giếm. Đem sự tình 1 năm 1 mười đích đạo ra. Cái gì? Càn Thiên Tôn không chết. Kim Cương Tông các trưởng lão nhao nhao kinh chấn, không có nghĩ đến vậy mà lại có như thế lớn bí mật. Không qua cái này tên Kim Cương Tông đệ tử, cũng là đem đằng sau sự tình nói ra. Cái này tên là Tiêu Trường Phong thiếu niên, đến cùng là lai lịch gì? Luyện Dược Sư Hiệp Hội bên trong, tựa hồ cũng không nghe nói qua có dạng này một vị thiên tiêu. Kim Cương Tông các trưởng lão cho mày, nghi hoặc thật sâu. Bởi vì từ tên đệ tử này trong miệng thuật, Tiêu Trường Phong nhục thân, so với bọn hắn đương nhiệm thánh tử, chỉ mạnh không yếu. Ngọc Nữ Tông bên trong, Lâm Lang thánh nữ mang theo kiếm mai mấy người, một lần nữa trở về. Các nàng tính là tổn thất nhỏ nhất, chỉ là chết một người. Mà lại còn thành công đoạt được liệt không kim đao. Liên quan tới Tiêu Trường Phong sự tình, ta phải hướng tông chủ bẩm báo. Lâm Lang thánh nữ trở về sau, chuyện thứ nhất liền tại đi tìm tông chủ. Dù sao Tiêu Trường Phong không chỉ là một vị tân đản sinh thiên tiêu, lại thêm là cùng Phó Tiểu Uyển có quan hệ đặc thù. Không thế không nặng xem. Cái này một lần, Tiêu Trường Phong tên xuất hiện tại các thế lực lớn trong mắt. Chỉ không qua chỉ có đứng đầu nhất cái kia một nắm nhân tài biết. Bắc Đường Tông bên trong, Bách Độc Thánh Nhân chỗ tại Lam Quang từ trên trời giáng xuống. Tất cả trưởng lão cấp tốc cùng bên trên, nhưng chỉ gặp được Bách Độc Thánh Tử một người. Hiển nhiên còn lại cái kia ba danh truyền thừa đệ tử đã vẫn lạc tại trong Càn Lăng bí cảnh. Đối với cái này chư vị trưởng lão thần sắc bất biến. Cái kia ba vị truyền thừa đệ tử vốn là đi trợ giúp Bách Độc Thánh Tử. Thánh tử đại nhân, chuyến này phải chăng còn thuận lợi? Đại trưởng lão chủ động mở miệng hỏi đến Bách Độc Thánh Tử. Thuận lợi? Bách Độc Thánh Tử lửa giận trong lòng chưa tiêu. Thuận lợi cái rắm. Nước bọt xuống tại đại trưởng lão trên mặt, để đại trưởng lão mặt mò hơi hơi cứng đờ. Còn lại trưởng lão lại thêm là câm như hến. Xem ra, thánh tử đại nhân chuyến này rất không thuận lợi. Chẳng lẽ không có tìm đến thái nhất chân thủy? Đại trưởng lão gắng chịu nhục, khẽ nhíu mày, mở miệng lần nữa. Tìm được. Bách Độc Thánh Tử trong mắt nộ hỏa hứng hực, nhưng hay là nói ra sự tình đi qua. Càn Thiên Tôn không chết. Đại trưởng lão đồng dạng giật nảy cả mình. Không qua coi hắn nghe đến Càn Thiên Tôn bị Tiêu Trường Phong đánh bại, thậm chí ngay cả quỷ hồn đều biến mất thời điểm. Trong tâm không so ngưng trọng. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến. Lúc đầu chỉ là một đầu phiền người con ruồi. Làm sao lại đột nhiên biến đổi, biến thành một đầu ăn người mánh hổ. Thái nhất chân thủy lại bị Tiêu Trường Phong cướp đoạt đi. Đại trưởng lão chau mày, nhưng rất nhanh liền tại lộ ra nét mừng. Thánh tử đại nhân, bây giờ thế không phải tại Càn Lăng bí cảnh, cũng không có cái kia phong thủy trận áp chế. Thái nhất chân thủy mặc dù bị hắn cướp đi, nhưng còn tại tay hắn trong, dĩ ta Bắc Đường Tông chi lực, chẳng lẽ còn đoạt không trở lại sao? Bách Độc Thánh Tử hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Đúng a, cái này thế là ở trung thổ. Thực lực của mình đã khôi phục, Bách Độc linh thể cùng độc võ hồn cũng đều cố tại. Căn bản không sợ Tiêu Trường Phong. Húng chi Bắc Đường Tông chính là chín đại tông một trong, chính mình ra lệnh một tiếng, vô số cường giả cùng theo. Bây giờ Thái nhất chân thủy chỉ là tại Tiêu Trường Phong trong tay mà thôi. Chính mình còn có thể đoạt lại. Mà lại không chỉ có là Thái nhất chân thủy. Những cái kia bảo vật, đều có thể đến đến. Thậm chí là Tiêu Trường Phong mệnh. Tiêu Trường Phong, ngươi đoạt ta cơ duyên, đem ta trọng thương, thù này hận này, nếu như không báo, ta thể không làm người. Bách Độc Thánh Tử song quyền nắm chặt, trong mắt hận ý trùng tiêu. Cái này một lần, không chết không thôi. Truyền ta lệnh, tiến về Vũ Lăng Thành, ta muốn tự tay sát Tiêu Trường Phong. Bách Độc Thánh Tử vung tay lên. Đồng nhiên đây cất bước mà ra. Hắn đã không kịp chờ đợi xem muốn chém giết Tiêu Trường Phong. Từng phút từng giây đều chờ không nổi. Vâng. Đại trưởng lao chắp tay trả lời. Chợt mang theo các trưởng lao khác, cùng trên Bách Độc Thánh Tử bộ pháp. Vũ Lăng Thành bên trong. Khi Tiêu Trường Phong làm quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào luyện dược sư phân hội thời gian. Tiết Hắc Long sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tiêu Trường Phong trở về, mà Lương Nhất Phàm chưa có trở về. Chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Lương Nhất Phàm thất bại. Phế vật vô dụng. Tiết Hắc Long hai tay nắm chặt, trong mắt sắc mặt giận dữ nồng đậm. Bên ngoài giới phong khởi vân dũng. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh. Hắn bị dẫn linh thạch không gian chi lực, một lần nữa đưa trở về luyện dược sư hiệp hội bên trong. Tiêu Tiểu Hữu, 3 tháng kỳ hạn không đến, ngươi tại sao trở lại? Hồng Đạo Nguyên nhíu mày, nghi hoặc hỏi thăm. Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi cũng là cấp tốc chạy đến. Phát sinh một chút sự tình, bí cảnh đóng lại. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, cũng không giải thích quá nhiều. Tiêu Đại Sư, Ngưng Anh quả tìm tới rồi sao? Hoàng Đại Sư gấp thiết hỏi thăm. Hương Phi cũng là khẩn trương nhìn qua Tiêu Trường Phong. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, trong mắt hiển hiện một vệt vui mừng. Cuối cùng, phá anh đan tài liệu toàn bộ tập hợp đủ, cũng có thể bắt đầu luyện chế ra. Nhớ tới tại đây, hắn liền tại nhìn về phía Hồng Đạo Nguyên. Hồng hội trưởng, ta dự định bế quan luyện đan, như bách độc thánh tử ra, để hắn chờ đợi. Chương 816, Tiêu Trường Phong, cút ra đây cho ta. Luyện dược sư phân hội bên trong, tốt nhất cung điện tự nhiên là Hồng Đạo Nguyên. Không qua hiện tại tạm đây bị Tiêu Trường Phong chiếm đoạt dùng. Hội chủ linh trận. Tiêu Trường Phong thần thức tán ra, kích hoạt linh trận. Trong chốc lát cung điện bốn phía, trận văn lấp lóe, như cùng sóng nước gợn sóng. Cái này là một cái thượng phẩm linh trận. Năng lực phòng ngự cũng không tính quá mạnh. Tối trọng yếu là có thể hộ chủ, với cùng sớm dự báo nguy hiểm tiến đến. Có thể cho Tiêu Trường Phong đầy đủ thời gian đến phản ứng. Phá anh đan 10 phần trọng muốn, Tiêu Trường Phong không được không nặng xem. Tiểu Cửu. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Một thân ảnh màu đen, từ đằng xa mà. Đúng vậy cửu đầu xà. Không qua này đây cửu đầu xà chỉ có cỡ thùng nước, tầm 10 mét dài. Bằng không hắn như hiển lộ chân thân, chỉ sợ toàn bộ cung điện cũng phải bị no bạo. Chủ nhân, bốn phía đã an bài thỏa đang. Cửu đầu xà cung kính mở miệng. Được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đối với cửu đầu xà, có chút tín nhiệm. Hộ chủ linh trận. Lại thêm trên cửu đầu xà. Đủ dĩ ứng đối bình thường nguy hiểm. Mà lại nơi này là luyện dược sư hiệp hội. Còn có Hồng Đạo Nguyên cùng Hoàng Đại Sư mấy người. Bởi vậy tính nguy hiểm không cao. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu luyện chế phá anh đan. Tất cả an bài thỏa khi, Tiêu Trường Phong cũng có thể bắt đầu. Đông. Vạn quân đan đỉnh bị Tiêu Trường Phong lấy ra. Nặng nề vạn quân đan đỉnh, thậm chí đem mặt đất đều áp ra nhất trọng nhàn nhạt vết lõm. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, thần thức tuôn ra. Bạch. Một gốc linh dược từ nhẫn chữ vật bên trong bay ra. Cái này không phải ba đại chủ dược, chỉ là bình thường phụ dược mà thôi. Hòa đến. Tiêu Trường Phong vẫy tay, hóa cốt tà hỏa bay ra. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hỏa linh bây giờ thành thật thật, đem cái này gốc linh dược đốt đi cặn bã, chỉ để lại tinh hoa. Đi. Nhẹ nhàng vung lên, linh dược tinh hoa bị đầu nhập trong đan đỉnh. Bạch. Đệ nhị gốc linh dược bay ra, kế tiếp theo bị hóa cốt tà hỏa đốt đi cặn bã. Luyện đan một cái, thiên phú, thực lực, thận trọng, thiếu một không thế. Mỗi một gốc linh dược phân lượng, thiêu hủy thời gian, sử dụng mức đo lường, đều cực kỳ khắc nghiệt. Thậm chí hỏa hầu, thời gian, hoàn cảnh, đều có cực lớn yêu cầu. Trong đó bất kỳ một cái nào khâu xuất hiện tì vết. Như thế cuối cùng luyện chế ra đan dược, dược hiệu tất sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này cũng là luyện đan sư cực kỳ hiếm thấy nguyên nhân một trong. Không qua Tiêu Trường Phong lại là hành vân lưu thủy, thiện tay bóp. Từng cây linh dược từ nhẫn chữ vật bên trong bay ra. Hóa cốt tà hỏa tại Tiêu Trường Phong điều khiển hạ, vừa đến chỗ tốt rút ra linh dược tinh hoa. Sau đó không cùng linh dược tinh hoa, tại không cùng thời gian, không cùng trình tự xuống. Bị đưa lên vào vạn quân đan đỉnh bên trong. Đan đỉnh phía dưới, khắc một sợi hóa cốt tà hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Tiêu Trường Phong nhất tâm đa dụng, nhẹ nhõm đến cực điểm. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là đối Tiêu Trường Phong nói đi nhẹ nhõm mà thôi. Cho dù là Hồng Đạo Nguyên, đều phải nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Sợ trong đó một cái khâu ra sai, dẫn đến luyện chế thất bại. Một gốc linh dược, 10 cây linh dược, 100 cây linh dược. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều linh dược bị Tiêu Trường Phong gia công rút ra. Vạn quân đan đỉnh bên trong linh dược tinh hoa, cũng là trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Đại điện phía trong, dược thơm cả sảnh đường. Hỏa quang chiếu rọi tại Tiêu Trường Phong trên mặt. Thấm kia khuôn mặt thanh tú, không vui không buồn. Nhưng càng nhiều linh dược, là bị hắn một gia công. Cái này là một cái to lớn công trình lượng. Xa không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Trọn vẹn 7 ngày, Tiêu Trường Phong mới đem hơn 6.000 gốc linh dược, toàn bộ gia công hoàn tất. Chỉ còn lại có 3 cây chủ dược. Bạch. Một cái toàn thân đen như mực, hình như hài nhi bàn tay dễ cây, bị Tiêu Trường Phong lấy ra. Đúng vậy phá bích can. Vì đến phá bích can, Tiêu Trường Phong xâm nhập Thiên Mộ Sơn, kinh lịch một trận đại chiến. Này đây sắc mặt hắn hơi trắng. Nhưng há miệng nuốt vào một viên bổ sung linh khí thanh mục đan. Trận kế tiếp theo luyện đan. Hóa cốt tà hỏa xuống tại trên phá bích căn. Đống nhiên đây phát ra suy suy thanh âm. Chỉ gặp phá bích căn ra, không ngừng giãn nước. Đến sau cùng, biến thành đen như mực một đoàn dược dịch. Không qua cái này vừa mới bắt đầu. Cùng lúc trước linh dược cùng so, phá bích căn ra công rút ra, hiển nhiên càng thêm gian khó khăn. Tiêu Trường Phong trọn vẹn bỏ ra thời gian một ngày, mới đem tinh luyện hoàn tất. Phi tinh diệp. Phá bích căn về sau, là phi tinh diệp. Cái này gốc phi tinh diệp tổng cộng có 3 mảnh diệp tử, dược hiệu viễn siêu Tiêu Trường Phong đoán trước. Phần ân tình này, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không quên cái. Rất nhanh, hóa cốt tà hỏa bao vây lấy phi tinh diệp. Một ngày sau đó, phi tinh diệp cũng bị gia công tinh luyện hoàn tất. Hô! Tiêu Trường Phong thật sâu thở ra một hơi. Không có kế tiếp theo. Ngược lại lấy ra cực phẩm linh thạch, trước đem chính mình tiêu hao linh khí khôi phục. Khôi phục về sau, hắn mới lấy ra sau cùng ngưng ánh quả. Lịch đi gian khó khăn, thậm chí cùng Càn Thiên Tôn một trận chiến. Vừa rồi đến cái này miếng kiếm không dễ ngưng ánh quả. Nhìn qua trong tay cái này miếng màu đỏ thắm quả, Tiêu Trường Phong trong mắt không hề bận tâm. Hóa cốt tà hỏa bay ra, xuống tại trên ngưng ánh quả. Hỏa quang yếu ớt, dược mùi thơm khắp nơi. Lại đi qua một ngày. Ngưng ánh quả lúc này mới bị gia công hoàn tất, hóa thành một đoàn lớn chừng quả đấm màu đỏ thắm dược dịch. Dòng dã 10 ngày. Không ngủ không nghỉ, cái này mới đem hơn 6.000 gốc linh dược toàn bộ gia công hoàn tất. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Loảng xoảng đang. Nắp đỉnh rơi xuống, tất cả linh dược tinh hoa, toàn bộ hội tụ tại bên trong vạn quân đan đỉnh. Tiếp xuống, bắt đầu luyện đan. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Thần thức dâng trào mà ra, bao trùm vạn quân đan đỉnh. Hóa cốt tà hỏa tại đỉnh xuống cháy hừng hực. Tiêu Trường Phong hai tay bấm niệm pháp quyết. Phá anh đan, trong vạn quân đan đỉnh, chậm rãi thành hình. Tại Tiêu Trường Phong bế quan luyện đan lúc, Hồng Đạo Nguyên cùng Hoàng Đại Sư mấy người cũng là bên ngoài chờ đợi. Bọn hắn cũng không biết phá anh đan cùng Nguyên Anh kỳ. Nhưng bọn hắn lại biết Tiêu Trường Phong đối với đan này trọng xem. Bởi vậy bọn hắn cũng là xem muốn trước tiên biết được đan này hiệu quả. Đương nhiên, còn có là bởi vì Tiêu Trường Phong bế quan trước câu nói kia. Hồng hội trưởng, ngươi nói bách độc thánh tử, thực sẽ đến. Hương Phi Đại Mi cau lại, do dự một chút, hay là mở miệng hỏi ra. Đối với bách độc thánh tử tên, nàng tự nhiên là như sấm bên hai. Mà lại cũng biết trước đó truy sát lệnh là bách độc thánh tử ban bố. Không qua nàng vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Bách độc thánh tử thực sẽ tự mình đến Vũ Lăng Thành đến. Nếu như nói là bởi vì truy sát lệnh. Nhưng nàng cùng Tiêu Trường Phong còn không có đến kinh động bách độc thánh tử tình chẳng đi. Tiêu Tiểu Hưu đã nói, tự nhiên là có vài phần có thể tin, có lẽ hắn tại bên trong Càn Lăng bí cảnh, cùng bách độc thánh tử thấy qua. Hồng Đạo Nguyên nhẹ giọng mở miệng, đoán được bộ phận chân tướng. Không qua Hương Phi vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Dù sao cái kia thế là thánh tử a. Yên tâm đi, cho dù là bách độc thánh tử thực tới, ta người cũng biết toàn lực bảo vệ hắn. Hoàng Đại Sư nhếch miệng cười một tiếng. Hồng Đạo Nguyên khẽ gật đầu, tán cùng Hoàng Đại Sư thuyết pháp. Hy vọng tất cả thuận lợi. Hương Phi trong tâm cầu nguyện. Thế mà Hương Phi cầu nguyện, tựa hồ cũng không có chuyển đến Lão Thiên gia thai trong. Hồng Đạo Nguyên trong mắt đột nhiên bắn ra ra tinh quang nhìn chằm chằm nơi xa không trung. Chỉ gặp tại không trung phía trong. Một mảnh hắc ảnh cấp tốc bay tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Rất nhanh. Mảnh này hắc ảnh liền tại đến Vũ Lăng Thành. Lại thêm là không hề cố kỵ xuống tại luyện dược sư phân hội trên không. Cầm đầu một người. Bất ngờ là bách độc thánh tử. Tiêu Trường Phong, cút ra đây cho ta. Chương 817, sinh tử quyết đấu, không chết không thôi. Tràn ngập cừu hận cùng nộ hỏa thanh âm. Tại toàn bộ luyện dược sư phân hội trên không quanh quẩn. Cái kia mười mấy thân ảnh, ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ phân hội, không hề cố kỵ. Bách độc thánh tử. Nhìn đến người mặc hỏa hồng sắc trường bào bách độc thánh tử, Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi cũng là sắc mặt biến hóa. Bọn hắn vừa mới còn đang bàn luận. Không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu nhìn thấy. Mà lại hiển nhiên kẻ đến không thiện. Bởi vì tại bách độc thánh tử sau lưng, còn có mười mấy thân ảnh. Trong đó tóc hoa dâm đại trưởng lão, nửa người nửa hạt Hứa Mặc Hà đều tại. Trừ cái đó ra, còn có một vị dáng người khôi ngô lão hầu. Cái này đồng dạng là một vị đại năng cảnh cường giả. Ba vị đại năng cảnh cường giả. Còn lại 7 người, cũng là đế võ cảnh thực lực. Thêm trên bách độc thánh tử. Hết thể 11 người. Hương sư vấn tội. Bách độc thánh tử, ngươi như thế làm việc, không khỏi quá không đem ta Hồng Mẫu người để ở trong mắt đi. Hồng Đạo Nguyên toàn thân khí thế, đàng không mà lên, xuống ở trước mặt mọi người. Hắn mắt lộ ra tinh quang không thối lui chút nào. Hồng hội trưởng, Tiêu Trường Phong tại bên trong Càn Lăng bí cảnh, tranh đoạt thánh tử thái nhất chân thủy, lại thêm là tàn sát ta Bắc Đường Tông truyền thừa đệ tử. Còn xin đem hung thủ giao ra đi. Đại trưởng lão một bước đạp ra, khí thế như vực sâu như hải. Thái nhất chân thủy, tàn sát truyền thừa đệ tử. Hồng Đạo Nguyên nhíu mày, nhưng lại sẽ không tin tưởng đại trưởng lão lời. Mặc kệ Tiêu Trường Phong là có hay không làm qua những sự tình này, nhưng hắn cũng sẽ không đem Tiêu Trường Phong giao ra. Thật có lỗi, Tiêu Trường Phong hiện là ta luyện dược sư hiệp hội chi nhân, ta thân là nơi đây phân hội trưởng, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ hắn. Hồng Đạo Nguyên trịch địa hữu thanh, dứt khoát quả quyết. Hồng Đạo Nguyên, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, không là ngươi cái này phân hội, ta cũng đưa ngươi đập diệt. Bách độc thánh tử mặt lộ vẻ giữ tận sắc. Này đây mỗi chữ mỗi câu mở miệng, tràn đầy uy hiếp. Mặc dù hắn chỉ là thiên võ cảnh thực lực, mà Hồng Đạo Nguyên là đại năng cảnh cường giả. Nhưng hắn thân là Bắc Đường Tông Thánh Tử, tương lai lại thêm là Bắc Đường Tông Tông Chủ. Có phần này lực lượng cùng thực lực. Cái khác người cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng Bách Độc Thánh Tử là đang hư trương thanh thế. Bách Độc Thánh Tử, ngươi như là xem muốn khiến cho Bắc Đường Tông cùng Luyện Dược Sư Hiệp hội chiến tranh, vậy liền tới đi. Hồng Đạo Nguyên thần sắc bất biến, bất vi sở động. Bây giờ hắn đã đem Tiêu Trường Phong sự tình báo cáo cho cuối cùng hội trưởng. Dĩ cuối cùng hội trưởng đối Tiêu Trường Phong coi trọng. Hắn tin tưởng mình sở tác sở vi, nhất định sẽ thụ đến cuối cùng hội trưởng ủng hộ. Minh ngoan bất linh. Bách Độc Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt hận ý nồng đậm. Cho dù đào đất tam thước, cũng muốn đem Tiêu Trường Phong tìm ra, ai dám ngăn trở, giết không tha. Ra lệnh một tiếng. Đại trưởng lão cùng Hứa Mặc Hà mấy người tất cả đều đáp ứng. Trong chốc lát, nồng đậm uy áp phô thiên cái địa. Quyết không thể để bọn hắn mang đi Tiêu đại sư. Hoàng đại sư sắc mặt ngưng trọng, này đây quyết tâm. Hắn đã làm xong một trận chiến chuẩn bị tâm lý. Mà một bên Hương Phi, đồng lỗ trở nên hẹp dài mà dựng thẳng lên, quần quần yêu khí, mang theo thượng du tràn. Nàng cũng sẽ không để người khác tổn thương đến Tiêu Trường Phong. Hồng Đạo Nguyên, dĩ ngươi chỉ là lực lượng một người, là ngăn không được, nhanh chóng đem Tiêu Trường Phong giao ra. Đại trưởng lão một bước đạp ra, lĩnh vực khuyết tán. Như cùng thao thiên cự lãng, hướng về Hồng Đạo Nguyên áp đi. Hắn một người, lại có thể chống đỡ Hồng Đạo Nguyên. Mà không Hồng Đạo Nguyên Luyện Dược Sư phân hội, lại có ai có thể đỡ nổi Bắc Đường Tông cái khắc cường giả. Thân là chín đại tông một trong, Bắc Đường Tông cứ như vậy không biết xấu hổ sao. Tiêu ở đây thời gian. Một cái trung khí mười phần, như cùng một tôn hỏa lô thanh âm vang lên. Thanh âm này trùng trùng điệp điệp, để tất cả người đều hô hấp cứng lại. Chúng nhân giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một cái nhỏ gầy lão nhân đạp thiên mà. Lão nhân sạch bóng đầu ra, dáng người nhỏ gầy. Nhưng hắn thể nội, lại phảng phất có một tôn hung lô, để người kính sợ không lại. Thiết hội trưởng. Đại trưởng lão mắt lộ ra kinh ngạc, Bách Độc Thánh Tử là sắc mặt khó coi. Người đến đúng vậy đoán khí sư hiệp hội phân hội trưởng. Thiết Như Quân. Này đây, tiểu ngay cả Hồng Đạo Nguyên cũng là kinh nghi không hiểu. Không rõ Thiết Như Quân tại sao lại tại hiện thân. Là địch hay bạn? Thiết hội trưởng, ta Bác Đường Tông hôm nay tới đây, là tìm kiếm Tiêu Trường Phong, tựa hồ cùng ngươi đoán khí sư hiệp hội, cũng không liên quan. Đại trưởng lão hai mắt nhắm lại, trầm giọng mở miệng. Chỉ là một cái Hồng Đạo Nguyên, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng nếu như thêm cái trước Thiết Như Quân, vậy liền không đồng dạng. Nên biết đoán khí sư hiệp hội cùng luyện dược sư hiệp hội, cũng là trung thổ hai lớn nhất tốc độ dòng chảy lực. Nếu như đồng thời đắc tội hai cái, liền tại Bắc Đường Tông, cũng không tiện bàn giao. Phong Lăng Bắc, ngươi thực là càng sống vượt trở về, hắn hiện tại còn chỉ là một cái thánh tử, ngươi giống như này không đúng, như là chờ hắn thành tông chủ. Ngươi còn không quỳ trên mặt đất trên linh nọt. Thiết Như Quân nhìn đại trưởng lão một mắt, mắt lộ ra mỉa mai. Chỉ là một cái đại năng cảnh cường giả. Vậy mà đối Bách Độc Thánh Tử như thế nịnh bợ. Thực là có nhục đại năng tên. Thiết Như Quân, ngươi, quá kích. Phong Lăng Bắc sắc mặt khó coi không so. Nếu không phải kiêng kỵ đối phương cái kia thực lực cường hãn. Hắn đã sớm không để ý tất cả đánh đi lên. Thiết Như Quân, việc này cùng ngươi đoán khí sư hiệp hội không quan hệ, ta chỉ vì Tiêu Trường Phong mà. Bách Độc Thánh Tử không xa tại nói nhảm. Việc này thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiết Như Quân, hy vọng Thiết Như Quân như vậy thối lui. Nếu như ngươi đối phó Hồng hội trưởng, cho dù là đối phó luyện dược sư hiệp hội, lão phu cũng sẽ không nhúng tay. Thiết Như Quân khẽ hừ một tiếng. Nhưng duy chỉ có Tiêu đại sư, lão phu là tuyệt đối sẽ không để ngươi đắc thủ, nếu như ngươi muốn đánh nhau phải không? Lão phu bộ xương già này, còn có thể dạy vò một chút. Thiết Như Quân chút nào không yếu thế, thậm chí là cương mãnh không so. Tiêu Trường Phong truyền cho hắn khí đạo nhập môn lục, mặc dù không có thu hắn làm đồ. Nhưng tại tâm hắn trong, lại là dâng tặng Tiêu Trường Phong vi sư. Bây giờ sư phụ có khó khăn, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên bên cạnh xem. Hảo hảo tốt, hôm nay ta lại muốn thử nhìn một chút, hai người các ngươi lao thất phu, có thể hay không bảo vệ được hắn. Bách Độc Thánh Tử giận quá thành cười. Hắn lần này tới, thế là mang theo ba vị đại năng cảnh. Vì cái gì liền tại phòng ngừa phát sinh loại tình huống này? Bây giờ mặc dù có Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân, nhưng hắn ý nguyên không sợ. Bọn hắn không được, lại thêm với ta vạn bảo phòng đấu giá đâu. Tiêu ở đây thời gian. Một cái tràn ngập tà tính thương lão thanh âm vang lên. Chúng nhân giật mình, chợt gặp được một người đầu trọc lão nhân. Lão nhân trên mặt có một cái hình xăm, hình như thạch sùng, chiếm cứ toàn bộ đầu trọc cùng nửa gương mặt. Ta Vân lão tổ. Gặp đến người này, tất cả người đều thất kinh. Ai cũng không có nghĩ đến. Vạn bảo phòng đấu giá Tà Vân lão tổ. Vậy mà lựa chọn hiện thân, mà lại đồng dạng đứng ở Tiêu Trường Phong bên này. Luyện Dược Sư Hiệp Hội, Đoán Khí Sư Hiệp Hội. lại thêm trên vạn bảo phòng đấu giá. Cái này tam phương thế lực mạnh, cho dù là Bắc Đường Tông, cũng vô pháp địch nổi. Mà này đây Bách Độc Thánh Tử bên này, rốt cuộc chiếm không được chút tiện nghi nào. Giờ khắc này, Bách Độc Thánh Tử song quyền nắm chặt, tức giận doanh hung. Bất quá hắn biết, hôm nay chú định là không đánh được. Dù sao tam đại thế lực, thực tại quá mạnh. Nếu quả như thật đánh nhau, phía bên mình tất nhiên chịu lấy áp chế. Đã dĩ Bắc Đường Tông chi lực, không cách nào chiến thắng. Vậy cũng chỉ có thể dùng phương pháp của mình. Nhớ tới tại đây, hắn ánh mắt nhìn về phía Hồng Đạo Nguyên, nói ra một cái kinh chấn trung thổ tin tức. Ta muốn ước chiến Tiêu Trường Phong. Một tháng sau, Trảm Long Đài trên, sinh tử quyết đấu, không chết không thôi. Chương 818, vạn chúng chú mục. Bách Độc Thánh Tử khí thế hùng hổ mà. Xám xịt mà hồi. Thế mà sau cùng hắn lưu lại câu nói kia. Lại là làm cho cả Vũ Lăng Thành, cũng vì đó hoành động. Bách Độc Thánh Tử ước chiến Tiêu Trường Phong. Tin tức này vừa một phát ra. Liên tại dĩ Vũ Lăng Thành làm trung tâm, rất nhanh dẫn bảo toàn bộ Bắc Đường Tông cảnh bên trong. Bách Độc Thánh Tử là người nào? Bắc Đường Tông thế hệ này Thánh Tử. Tức thì bị ca tụng là có khả năng nhất tại trăm năm bên trong, đột phá đến Thánh Nhân cảnh cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu. Không chỉ có như thế. Hắn còn tại trên Tiềm Long bảng sắp xếp tên 81. Thiên võ cảnh cửu trọng cường giả. Có được Bách Độc Linh Thể cùng cửu phẩm độc võ hồn. Như thế đủ loại. Đủ dĩ chứng minh Bách Độc Thánh Tử cường đại. Mà Bách Độc Thánh Tử vì tên, cũng là sớm đã danh truyền toàn bộ trung thổ. Còn như Tiêu Trường Phong. Mặc dù danh khí không bằng Bách Độc Thánh Tử, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, lại là danh tiếng đại trướng. Diệt Hắc Thủy Môn, đồ lục gia tinh nhuệ. Dẫn phát Vũ Lăng chi chiến. Tiến vào Càn Lăng bí cảnh. Bây giờ tức thì bị Bách Độc Thánh Tử công nhiên ước chiến. Cái này từng kiện sự tình phía dưới. Khiến cho Tiêu Trường Phong rất có hắc mã chi tư. Bởi vậy hai người ước chiến tin tức một phát ra. Liên tại hấp dẫn vô số người ánh mắt. Bách Độc Thánh Tử trước đó không qua tuyên bố truy sát lệnh, cái này một lần vậy mà chủ động ước chiến. Đến cùng là cái gì cựu cái gì hoán A. Có người không hiểu. Không rõ Bách Độc Thánh Tử tại sao lại như thế thống hận Tiêu Trường Phong. Không biết, không qua tựa hồ cùng Càn Lăng bí cảnh có quan hệ. Có người thông qua tin tức ngầm, biết một chút bí mật. Theo lý Bách Độc Thánh Tử từ Càn Lăng bí cảnh về sau, liền tại mang theo Bắc Đường Tông chư vị trưởng lão thẳng đến Vũ Lăng Thành mà đi. Nguyên bản hưng sư động chúng như vậy, nhất định muốn bắt giữ cái kia Tiêu Trường Phong, thế là không có nghĩ đến thời khắc mấu chốt thiết hội trưởng cùng Tạ Vân lão tổ xuất hiện, bởi vậy cuối cùng mới có cái này lần ước chiến. Ước chiến một ra, nghị luận ầm ĩ, mà liên lụy ra bốn thế lực lớn, cũng khiến cho trận này ước chiến trở nên căn cứ sắc thái thần bí. Bắc Đường Tông, Luyện Dược Sư Hiệp Hội, Đoán Khí Sư Hiệp Hội, lại thêm trên vạn bảo phòng đấu giá. Cái này tứ phương thế lực đều không thể khinh thường. Mặc dù nói vạn bảo phòng đấu giá thế lực yếu nhất, nhưng bối cảnh cũng thần bí nhất. Lại thêm trên còn có một vị Tà Vân lão tổ, bởi vậy ai cũng không dám nhẹ xem. Bách Độc Thánh Tử đem cái này lần ước chiến địa điểm, thế mà tuyển tại Trảm Long Đài, xem ra là ôm tất sát tâm tính. Có người bỗng nhiên nghĩ đến mấu chốt, kinh hô mà ra. Trảm Long Đài. Cái này là Bắc Đường Tông cảnh bên trong nhất là lấy tên địa phương một trong. Tin đồn Bắc Đường Tông khai tông thánh nhân, liền tại ở nơi đó chạm giao long mà thành thánh. Hắn trên còn dính nhiễm không ít giao long huyết cùng thánh nhân vết tích. Ngày bình thường, có không ít người sẽ tiến đến mạo hiểm, tìm kiếm cơ duyên. Nếu là có thể cảm ngộ đến thánh nhân mảy may, liền tại lớn lao thu hoạch. Không qua Trảm Long Đài cũng có một cái đặc điểm. Sát khí cực nặng. Một khi tiến vào, xem muốn bình yên ra, lại không phải dễ dàng như vậy. Mà lại thân ở Trảm Long Đài bên trên. Bên ngoài người xem muốn làm nhiễu, cũng là cực khó khăn. Trừ phi là thánh nhân xuất thủ. Cái này một lần Bách Độc Thánh Tử đem ước chiến địa điểm tuyển tại Trảm Long Đài. Hiển nhiên cũng là có chỗ cân nhắc. Đến lúc đó hai người đưa thân vào Trảm Long Đài bên trên. Bên ngoài người căn bản là không có cách can thiệp. Vô luận là Hồng Đạo Nguyên hay là Thiết Như Quân. Đều chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến đấu tiến hành. Kể từ đó, hắn liền có thể như thường mong muốn đem Tiêu Trường Phong đánh giết. Đương nhiên, Bách Độc Thánh Tử còn có khác nhất trọng ý nghĩ. Lúc ban đầu Bắc Đường Tông khai tông thánh nhân ở đây Trảm Long thành thánh. Hắn cũng muốn ở đây chém giết cựu địch, dĩ chứng võ đạo. Không biết Tiêu Trường Phong có thể hay không ứng chiến. Nghĩ đến Bách Độc Thánh Tử cường đại cùng Trảm Long Đài đặc thủ, có người suy đoán. Vậy liền khó mà nói, mặc dù nói Bắc Đường Tông thế lớn, nhưng hắn có tam đại thế lực ủng hộ, như là không ứng chiến, Bách Độc Thánh Tử chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Chỉ không qua cứ như vậy, thanh danh của hắn tựu xấu. Có người giang tay ra, từ chối cho ý kiến. Nếu như là ta Tiêu Trường Phong, ta tiểu không ứng chiến, thanh danh thối tựu xấu, cuối cùng so mất mạng mạnh mẽ đi. Có người cho rằng Tiêu Trường Phong sẽ không ứng chiến. Dù sao Tiêu Trường Phong thực lực, chỉ là địa võ cảnh. Mà Bách Độc Thánh Tử thế là thiên võ cảnh cửu trọng cường giả. Lại thêm là Bắc Đường Tông tỉ mỉ bồi dưỡng Thánh Tử. Cho dù tại toàn bộ trung thổ, có thể tới sánh vai, cũng chỉ có như thế mười mấy hai mươi cái người. Chỉ cần đầu óc không có hư mất, cũng sẽ không đáp ứng loại này rõ ràng thế yếu ước chiến. Không nhất định, Tiêu Trường Phong người này mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng làm việc cực kỳ quả quyết. Từ Hắc Thủy Môn cùng Vũ Lăng Chi chiến trong liền có thể nhìn ra, hắn không phải một cái tùy tiện lùi bước chi nhân, nói không chừng thực có can đảm ứng chiến. Có người đi qua phán đoán, tin tưởng Tiêu Trường Phong sẽ ứng chiến. Trong lúc nhất thời, lại có không ít người đối Tiêu Trường Phong sẽ hay không ứng chiến, tiến hành một phen nghiên cứu thảo luận tranh luận. Không qua cái này người tranh luận không có kết quả. Chỉ có người Tiêu Trường Phong chính mình mở miệng. Mà này thường có không ít cơ linh người, đã sớm đi Trảm Long Đài. Hy vọng chiếm cứ một chỗ tốt, có thể thưởng thức đến trận này thịnh thế chi chiến. Bách Độc Thánh Tử ước chiến Tiêu Trường Phong tin tức, dần dần khuếch tán. Không chỉ có tại Bắc Đường Tông cảnh bên trong. Ở trung thổ cái khác địa phương, cũng dần dần vang lên. Đưa tới không ít người chú ý. Đặc biệt là Kim Cương Tông, Ngọc Nữ Tông người biết được Càn Lăng bí cảnh nội tình tông môn. Lại thêm là đem ánh mắt trông về phía Sa Mà. Trong lúc nhất thời, Phong khởi vân dũng. Mà tại bên trong Vũ Lăng Thành. Tiết Hắc Long là hưng phấn không so. Tốt, thực là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Có Bách Độc Thánh Tử xuất thủ, Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiết Hắc Long đối Tiêu Trường Phong hận ý chưa hề giảm bớt qua. Lương Nhất Phàm thất bại, lại thêm là tăng thêm sát ý của hắn. Nguyên bản hắn còn đang bày ra xuống một lần xuất thủ. Nhưng Bách Độc Thánh Tử chủ động ước chiến, để hắn yên tâm. Hắn cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong là Bách Độc Thánh Tử đối thủ. Dù sao cái kia thế là Thánh Tử a. Đến lúc đó ta tất nhiên đi Trảm Long Đài, tận mắt ngươi chết đi. Tiết Hắc Long trong mắt lóe ra hưng phấn cực kỳ. Phảng phất đã thấy Tiêu Trường Phong chết thảm hình tượng. Vạn Bảo phòng đấu giá bên trong. Yêu Yêu cùng Tạ Vân lão tổ ngồi đối diện nhau. Lão tổ, ngươi cảm thấy Tiêu đại sư sẽ ứng chiến sao? Yêu Yêu tấm kia hại nước hại dân gương mặt xinh đẹp trên, này đây hiện lên một vệt lo lắng. Như hắn người đồng dạng. Nàng cũng không nhìn hảo Tiêu Trường Phong. Mặc dù nàng biết Tiêu Trường Phong rất không tầm thường. Lại thêm là kinh lịch Thiên Mỗ Sơn chi chiến. Nhưng những thứ này cùng Bách Độc Thánh Tử là không cùng. Bách Độc Thánh Tử uy tên, đó là chân chính sát gia. Tại thế hệ tuổi trẻ trong, chưa có địch thủ. Như là song phương cảnh giới tương đồng, Yêu Yêu còn sẽ không như thế lo lắng. Nhưng Bách Độc Thánh Tử lại là so Tiêu Trường Phong dòng dã cao ra một cái đại cảnh giới. Cái này khiến Yêu Yêu không được không lo lắng. Khắc khắc, lão phu đã như ngươi mong muốn, cứu được hắn một lần, còn như về sau hắn sống hay chết. Cùng lão phu liền không có quan hệ. Tà Vân lão tổ nhếch miệng cười một tiếng, mắt lộ ra tà quang. Lúc đó hắn hiện thân tương trợ, chỉ là bởi vì Yêu Yêu khẩn cầu. Còn như Tiêu Trường Phong tự thân, còn chưa không để hắn coi trọng như thế. Yêu Yêu thần sắc biến ảo, ngọc thủ xen lẫn. Trong tâm ý nguyên lo lắng không so. Tiêu đại sư, hy vọng ngươi không nếu ứng nghiệm chiến. Yêu Yêu trong tâm cầu nguyện. Lòng của phụ nữ hơi hơi rung động. Cái này một ngày, Bách Độc Thánh Tử ước chiến Tiêu Trường Phong. Tại Trảm Long Đài bên trên. Vạn chúng chú mục. Chương 819, Bảo Đan Kinh Toàn Thành. Bách Độc Thánh Tử ước chiến. Tiêu Trường Phong này đây còn không biết nói. Phá Anh Đan luyện chế, lại là đến thời khắc quan trọng nhất. Ông. Vạn quân đan địch khẽ chấn động, phảng phất không chịu nổi hắn bên trong cường đại dược lực. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng. Hỏa quang phản chiếu, lộ ra một cái mặc dù mỏi mệt. Nhưng lại thần sắc bình tĩnh khuôn mặt. Cựu đầu xa tại nơi hẻo lánh phía trong, tận tâm tận trách thủ hộ lấy. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một mắt Tiêu Trường Phong, mắt rắn phía trong, đầy là kính bội. Ông long. Vạn quân đan đỉnh chấn động càng ngày càng kịch liệt. Đại điện phía trong, có một cỗ nhàn nhạt dược thơm tràn ngập. Cái này dược thơm tràn đầy sinh cơ. Để cựu đầu xà hít một hơi, lại có một loại phiêu phiêu dục tiên. Như cùng muốn thuế biến lại lần tiến hóa. Loảng xoảng đang. Cuối cùng, vạn quân đan đỉnh không còn là đơn giản chấn động. Như cùng thái thượng lão quân luyện đan lô, chính tại luyện hóa tôn hầu tử. Gấp. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, ánh mắt sáng ngời. Hắn thần thức tuôn ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, sắc mặt ngưng trọng. Thời gian dần trôi qua. Vạn quân đan đỉnh chấn động càng ngày càng kịch liệt. Mà cái kia cố dược thơm, cũng là càng lúc càng nồng nặc. Đều lâu như vậy, Tiêu Đại Sư còn chưa luyện chế thành công sao. Luyện Dược Sư Hiệp hội bên trong, Hoàng Đại Sư nhìn qua đại điện, mắt lộ ra lo lắng. Bây giờ khoảng cách Tiêu Trường Phong bế quan, đã qua nữa. Thế mà đại điện phía trong. Lại là mảy may dị tượng không có. Hoàng Đại Sư chỉ là lần đầu trải qua đan đạo. Cũng không hiểu rõ quá nhiều. Giờ phút này trong tâm là Tiêu Trường Phong mà lo lắng đến. Dù sao không chỉ có là đan dược, còn có bách độc thánh tử ước chiến. Tiêu đại sư luyện đan, tự có phân tức, chúng ta không cần lo lắng nhiều. Hương Phi chậm rãi mở miệng, thần sắc coi như bình tĩnh. Nếu như nói sự tình khác, nàng hoặc hứa tâm trong không chắc. Nhưng đối với luyện đan, lại là đối Tiêu Trường Phong tràn ngập 10 phần tín nhiệm. Có lẽ là bởi vì nàng tự thể nghiệm qua yêu linh đan thần kỳ. Hy vọng tất cả thuận lợi. Hoàng đại sư 10 ngón giao nhau, trong tâm cầu nguyện. Hồng đạo nguyên cũng đứng ở một bên. Con mắt của hắn quang lạc tại đại điện trên, trong tâm mặc dù có một tia chần chờ, nhưng cuối cùng hay là lựa chọn tin tưởng. Kỳ thật ta càng hy vọng Tiêu đại sư tạm đây không xuất quan. Hương Phi bỗng nhiên mở miệng. Chỉ cần kéo qua một tháng, ước chiến sự tình, cũng liền đi qua, cho dù thanh danh có hại, nhưng cuối cùng không có nguy hiểm. Hương Phi trong tâm đối với bách độc thánh tử ước chiến, cùng yêu yêu, ôm lo lắng. Cho dù nàng kinh lịch qua kinh đô chi chiến, chứng kiến qua Tiêu Trường Phong đồ thánh, nhưng cái kia dù sao là dùng võ đế cùng bạch đế mấy người là chủ, lại có cửu long địa mạch trợ giúp, còn như Tiêu Trường Phong tự thân, lại như cũ chỉ là địa võ cảnh thực lực, mà bách độc thánh tử. Cái kia thế là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông trong sát ra nhân vật. Lại thêm là tâm ngoan thủ lạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mấu chốt nhất là bách độc thánh tử so Tiêu Trường Phong cao ra dòng dã một cái đại cảnh giới. Nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên. Cho dù chỉ là nhỏ cảnh giới chênh lệch, đều có cự lớn khoảng cách. Lại thêm nói cách khác một cái đại cảnh giới. Hương Phi những ngày này ăn ngủ không yên, vẫn là Tiêu Trường Phong lo lắng việc này. Cuối cùng nàng cho ra kết luận chỉ có một cái. Vậy liền là tránh chiến. Chỉ có tránh chiến, mới có thể bảo toàn Tiêu Trường Phong. Ta nghĩ, Tiêu Tiểu Hữu hẳn là sẽ không tránh chiến. Một bên giữ im lặng Hồng Đạo Nguyên bỗng nhiên mở miệng. Mặc dù ta tiếp xúc Tiêu Tiểu Hữu thời gian không dài, nhưng lại có thể cảm thụ đến chỗ bất phàm của hắn. Tại người ta trong mắt, trận chiến này có lẽ nguy cơ trùng trùng, khó khăn dĩ chiến thắng, nhưng tại hắn trong mắt, có lẽ chỉ là một kiện hơi không đủ nói việc nhỏ mà thôi. Hồng Đạo Nguyên cảm thán. Vượt là cùng Tiêu Trường Phong tiếp xúc, vượt có thể cảm thụ đến cái kia cố khí chất đặc thù. Như cùng cửu thiên thần linh, quan sát chúng sinh. Có tựa như tạo vật chủ, hờ hững tất cả. Cái loại cảm giác này, Hồng Đạo Nguyên cũng là lần đầu tiên cảm thụ. Cho dù tại hắn nhất là sùng kính cuối cùng hội trưởng trên thân, cũng là chưa hề phát giác. Mà lại Tiêu Trường Phong trên thân, có một cố đặc thù mị lực. Để người không tự chủ được xem muốn đi theo hắn. Phảng phất hắn thiên sinh tiểu là lãnh tụ. Loại cảm giác này, cũng không bởi vì tuổi tác hoặc người thực lực mà thay đổi. Ta tin tưởng Tiêu Đại Sư, nhất định có thể thành công. Hoàng Đại Sư nắm chặt nắm đấm, một mặt tin tưởng. Chỉ là lời nói này, rõ ràng an ủi chiếm đa số. Ầm ầm. Tiểu tại mọi người nói chuyện thời khắc, một tiếng lôi minh, ầm vang nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Sấm sét giữa trời quang. Hoàng Đại Sư trong tâm giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, lại gặp thời gian sáng sủa. Ầm ầm. Lôi minh tái khởi, cái này một lần càng thêm rõ ràng. Là lôi vân. Hồng Đạo Nguyên hai mắt nhắm lại, trong tâm giật mình. Ầm ầm. Rất nhanh, lôi minh tái khởi, càng phát ra dày đặc. Nguyên bản tình không nhìn dặm không trung bên trên, dần dần ngưng tụ ra một đoàn lôi vân. Lôi vân ngay từ đầu rất mỏng manh, nhưng rất nhanh liền tại hóa thành hôi sắc, đồng thời dần dần nồng đậm, hướng về hắc sắc chuyển biến. Êm đẹp, tại sao có thể có lôi vân giáng lâm, mà lại giống như chỉ tại chúng ta trên lúc này? Hương Phi đại mi nhíu chặt, lòng mang thần sắc lo lắng. Mảnh này lôi vân, tới đột ngột, hiện quỷ dị. Đặc thú nhất là chỉ bao phủ luyện dược sư phân hội. Không phải tại trên chúng ta lúc này, mà là tại đại điện trên lúc này. Hồng Đạo Nguyên sắc mặt ngưng trọng, nhìn ra đầu mối. Chẳng lẽ là Tiêu Đại Sư luyện đan dẫn tới? Hoàng Đại Sư hai mắt trừng lớn, rung động không lại. Không qua vấn đề này, Hương Phi cùng Hồng Đạo Nguyên đều không thể trả lời hắn. Này đây mảnh này lôi vân xuất hiện, cũng là đưa tới Vũ Lăng Thành bên trong những cường giả khác chú ý. Trong lúc nhất thời vô số ánh mắt nhao nhao mà. Xoẹt. Tiểu tại lôi vân dần dần ngưng tụ, từ xám biến thành đen sắt cái kia. Một cái tử sắc linh quang, từ đại điện phía trong, cấp tốc bay ra. Cái này tử sắc linh quang như cùng một vòng mặt trời nhỏ, đứng giữa không trung, nở rộ quần quần tử huy. Ầm ầm. Hoàng Đại Sư mấy người còn chưa kịp phản ứng. Trong lôi vân, một cái lớn bằng cánh tay lôi điện, liền tại ầm vang mà rơi. Hung hăng đánh tại tử sắc linh quang bên trên. Đống nhiên đây tử quang ảm đạm, như cùng bị gió thổi qua ánh nến. Nhưng rất nhanh. Cái này đạo tử sắc linh quang lại lần sáng lên. Đồng thời ánh sáng so trước đó càng thêm sáng chói. Cái này là luyện đan thuật. Không chỉ có là Hoàng Đại Sư, tiểu ngay cả Hồng Đạo Nguyên này đây cũng là trợn mắt hốt mồm. Ầm ầm. Đệ nhị đạo đan lôi rơi xuống. Tử sắc linh quang lại lần bị đánh đến ảm đạm không quang. Nhưng rất nhanh, ánh sáng lại lần sáng lên. Như cùng đánh không chết tiểu cường, ma bất diệt tuyết nguyệt. Thứ ba đạo. Thứ bốn đạo. Đạo thứ năm. Đan lôi không ngừng rơi xuống, chấn thiên động địa. Tại toàn bộ Vũ Lăng thành hoảng sợ ánh mắt trong, lần lượt đánh tại tử sắc linh quang bên trên. Thế mà kia đạo tử sắc linh quang lại bất khuất. Mỗi một lần đều đứng vững, mà lại quang huy càng thêm sáng chói. Như cùng một vòng chân chính mặt trời nhỏ. Thứ sáu đạo. Thứ bảy đạo. Thứ tám đạo. Cuối cùng, thứ chín đạo đan lôi rơi xuống. Lôi đỉnh đầy trời, sáng như ban ngày. Phảng phất là lão thiên gia nổi giận, muốn đem chúng sinh xóa đi. Luyện dược sư phân hội bên trong chúng nhân, cảm thụ mạnh nhất. Từng cái bị thai ẩn nút, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Thế mà hồng đạo nguyên lại như cũ chống đỡ lấy. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm kia đạo tử sắc linh quang. Cuối cùng, bị thứ chín đạo đan lôi đánh như cùng dập tắt ánh nến tử sắc linh quang. Lại lần bạo trướng. Trong chốc lát, tử quang như nước thủy triều, phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ luyện dược sư phân hội. Lại thêm có một cỗ nồng đậm dược thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cái kia là hồng đạo nguyên đột nhiên đồng lỗ co rụt lại. Chỉ gặp kia đạo tử sắc linh quang trong, tựa hồ có một cái nho nhỏ hài nhi co do. Như tại thai trong. Phá anh đan, luyện thành. Chương 820, vừa vào nguyên anh, ta mệnh từ ta không do thiên. Đan đến. Đại điện phía trong, Tiêu Trường Phong vây tay. Đống nhiên đây linh khí như nước thủy triều, hóa thành một cái đại thủ. Đem vừa mới sinh ra linh trí, muốn chạy trốn phá anh đan bắt về. Thật vất vả luyện thành phá anh đan, nếu để cho cái đó trốn. Há không phải thành chuyện cười lớn. Luyện đan 15 ngày, hôm nay cuối cùng luyện thành. Tiêu Trường Phong hơi hơi thở hắt ra, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Này đây phá anh đan nằm tại lòng bàn tay của hắn. Phá anh đan không qua lớn chừng trái nhãn. Toàn thân lóng lánh tử sắc thần huy, như cùng một khỏa tử sắc lưu ly bảo châu, lộng lẫy, như là cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện đan dược phía trong có một cái hài nhi chi ảnh, chính quận mình mà đứng, phảng phất là thai nhi tại mẫu thân thai trong. Nguyên anh lại có thể gọi là tử anh, lấy tử khí đông lai chi ý, thế hóa linh là pháp, có được pháp lực. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra chờ mong, hắn không do dự, trực tiếp đem phá anh đan ném vào miệng trong. Ầm ầm. Một cỗ mênh mông lực lượng, tại Tiêu Trường Phong thể nội bộc phát. Để khí tức của hắn, vĩnh vô chỉ cảnh hướng lên cao đi. Vừa vào nguyên anh, ta mệnh từ ta không gió thiên. Đại điện bên ngoài. Hồng đạo nguyên cùng Hoàng đại sư đám người chấn kinh còn chưa bình phục. Vừa rồi ta thấy được một đứa bé. Hồng đạo nguyên trong tâm nghĩ hoặc, mười phần không hiểu. Hắn luyện dược trên trăm năm, còn chưa hề gặp đến qua loại chuyện này. Chẳng lẽ Hải Nhi cũng có thể luyện dược. Nhưng cái này hữu thương thiên hòa, sẽ bị ca tụng là ma đạo. Hú hồ lúc trước hắn cũng không nhìn đến Tiêu Trường Phong mang theo Hải Nhi đi vào A. Tiêu tiểu hữu cái này luyện đan thuật, thực tại làm người ta nhìn mà than thở. Cuối cùng, Hồng Đạo Nguyên thở dài. Trong tâm đối với Tiêu Trường Phong, càng thêm khâm bội. Nếu như chỉ là linh đan, khẳng định không có loại này dị tượng, ta luyện chế thanh mục đan, đã đi là thượng phẩm linh đan, chỉ sợ Tiêu Đại Sư luyện chế, là truyền ngôn trong bảo đan. Hoàng Đại Sư hai tay nắm chặt, toàn thân kích động đến run rẩy. Cái này là hắn lần đầu tiên gặp đến bảo đan, nhưng lại vĩnh viễn khó quên. Cái kia gọi đến lôi vân chi kiếp, luyện chế như sinh linh đan dược. Siêu việt truyền ngôn. Để hắn đối với luyện đan thuật, sinh ra càng thêm hứng thú nồng hậu. Như là ta luyện dược sư hiệp hội có thể nắm giữ cái này luyện đan thuật, chỉ sợ siêu qua vũ hồn điện, trở thành thứ nhất, cũng không phải không có khả năng. Hồng đạo nguyên đồng dạng tâm động. Mặc dù hắn cũng không biết phá anh đan dược hiệu cùng uy lực, nhưng động tĩnh lớn như vậy. Hắn luyện chế mà ra đan dược, tất nhiên mười phần bất phàm. Giờ phút này hắn không kịp chờ đợi xem muốn bẩm báo cuối cùng hội trưởng. Cùng Hồng Đạo Nguyên cùng Hoàng Đại Sư không cùng. Hương Phi chú ý không phải đan dược và luyện đan thuật, mà là đan dược phía sau sự tình. Hy vọng Tiêu Đại Sư có thể thành công đột phá, dạng này coi như phải đi ứng chiến, tối thiểu chênh lệch sẽ không rất lớn, đến lúc đó có lẽ có thể giữ được tính mạng. Hương Phi biết, Tiêu Trường Phong luyện chế phá anh đan, là vì tìm kiếm đột phá. Bởi vậy nàng cầu nguyện, hy vọng có thể đột phá thành công. Kể từ đó, mặc dù cùng Bách Độc Thánh Tử ý nguyên chênh lệch cực lớn, nhưng cuối cùng co lại rất nhiều. Chiến thắng không dám hy vọng xa vời, nhưng tự vệ vẫn là có thể. Đáng tiếc nàng cũng không biết Nguyên Anh kỳ đại biểu cho cái gì. Không là tuyệt sẽ không có loại này dư thừa lo lắng. Lôi vân tán đi. Luyện dược sư phân hội quay về bình tĩnh. Nhưng trận này đang kiếp, lại là để Vũ Lăng Thành bên trong tất cả người đều mở mắt giới. Tiêu Trường Phong tên. vốn là bởi vì Bách Độc Thánh Tử ước chiến mà thanh danh lên cao. Đan kiếp về sau, Vũ Lăng Thành bên trong lại thêm là nghị luận ầm ĩ, suy đoán vô số. Kể từ đó, đối với một tháng sau Trảm Long Đài chi chiến, thì càng thêm mong đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian dần dần trôi qua. Thế mà đại điện phía trong Tiêu Trường Phong. Nhưng không có nửa điểm xuất quan dấu hiệu. Cái này khiến thủ tại đại điện bên ngoài Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi càng ngày càng lo lắng. Còn như Hồng Đạo Nguyên, là đã rời đi. Hiển nhiên lại là đi bẩm báo cuối cùng hội trưởng. Trong ngáy mắt, 10 ngày đi qua. Khoảng cách Bách Độc Thánh Tử một tháng ước hẹn. Chỉ còn lại có nửa tháng. Đại điện phía trong, Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng. Không qua cái này một lần, hắn không còn là ngồi trên mặt đất bên trên, mà là huyền không ba tấc, như hư không được thể. Hai tay của hắn xuống trước người, nắm nuốt một cái cổ quái ấn quyết. Ba trưởng một ngắn hô hấp tần suất, để bộ ngực của hắn chập trùng lên xuống. Lại thêm có hai đầu như cùng tiểu xà linh khí, tại trong mũi lưu chuyển. Mặt ngoài đi lên nhìn lại, Tiêu Trường Phong cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Thế mà tại hắn thể nội, lại là đang phát sinh một trận như cùng thế giới hủy diệt cự biến hóa lớn. Kinh mạch, huyết nục, cốt cách, toàn bộ đều tại vỡ vụn. Thậm chí ngũ tạng lục phủ, đều tại sụp đổ. Hắn thân thể, vậy mà như cùng dạn nước đổ sứ. Phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ vỡ vụn một chỗ. Loại thống khổ này, trước nay chưa từng có. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Phảng phất căn bản cảm thụ không đến cỗ này thống khổ. Mà tại hắn trong đan điền, nguyên bản sắc bén dị thường hư không phi kiếm, lúc này lại là bị buộc tại nơi hẻo lánh phía trong. Mà tại trong đan điền tâm, tam sắc kim đan chính tại kịch liệt rung động. Giang giác. Một tia hơi không có thể thấy được vết rách, tại trên kim đan hiện hiện. Vết rách phía trong, có một vệt nhạt tử sắc thần ánh sáng lên. Giang giác. Kim đan trên, vết rách càng ngày càng nhiều. Tựa như một quả trứng gà, chính tại ấp. Hắn bên trong gà con muốn phá xác mà ra. Không qua quá trình này 10 phần gian khó khăn. Một ngày, thậm chí đều không thể nhiều ra một vết nứt. Mà theo thời gian trôi qua, Tiêu Trường Phong thần thể dạn nứt đến càng ngày càng lợi hại. Đến sau cùng, ngay cả hắn hồn phách đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhưng Tiêu Trường Phong ý nguyên phong khinh vân đạm. Chủ nhân cái này là tại đột phá thiên võ cảnh. Làm sao lại cho ta một loại cảm giác sợ hãi, phảng phất là thần linh muốn ra đời. Đại điện nơi hẻo lánh trong. Cựu đầu xà thân thể co lại, tam đôi con mắt tất cả nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Nội tâm của hắn sợ hãi, không dám tới gần, nghi hoặc thật sâu. Không qua chủ nhân cũng không phải là bình thường người, hắn cái này lần đột phá, tất nhiên tăng cường rất nhiều, ta về sau cũng phải chăm chỉ một chút, không là nếu là bị chủ nhân vượt qua, cái kia mặt mũi của ta tiểu đâu đại phát. Cựu đầu xà trong tâm suy tư. Hắn thế là đế võ cảnh, mà Tiêu Trường Phong này đây cho dù đột phá, cũng chỉ là thiên võ cảnh. Nhưng cựu đầu xà lại là cảm nhận được bị vượt qua nguy cơ. Trong lúc nhất thời trong tâm lo sợ. Giang giác. Tiêu Trường Phong thể nội, kim đan vết rách càng ngày càng nhiều. Nồng đậm nhạt tử sắc thần huy, đem toàn bộ đan điền đều phủ lên thành tử sắc. Cuối cùng, tại nào đó thời khắc này, kim đan triệt để vỡ vụn. Ngâm. Một cái thanh long hư ảnh trong kim đan bay lên, bay lượn cửu thiên. A. Một cái huyền võ hư ảnh, chân đạp vũ minh, chấp trưởng vạn thủy. Ngao. Một cái bạch hổ hư ảnh, uy phong hiền hách, hổ khiếu chấn sơn lâm. Ông. Ba lớn hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng một tôn cao ba tấc nhạt tử sắc nguyên anh, trôi nổi tại Tiêu Trường Phong đan điển chính trung tâm. Cái đó chỉ có tiểu hài lớn chừng bàn tay, mặt mày thanh tú, cùng Tiêu Trường Phong dung mạo không khác nhau chút nào. Toàn thân chán phóng nhàn nhạt thần huy, có một loại vĩnh hằng bất biến đương nhiên tại viên mãn đạo vận. Phảng phất cái đó ngồi tại cái kia, nhật nguyệt sụp đổ tinh thần hủy diệt cũng sẽ không dao động mảy may. Giống như cùng cửu thiên Phật tổ đạo tôn rủ xuống ngồi. Cùng nay đồng thời, xanh đen bạch tam sắc hiện hiện, vờn quanh thành vòng. Xuống tại nguyên anh phía sau. Hôm nay, ta cuối cùng ngưng anh. Tiêu Trường Phong mở ra mắt, cái này thế giới với hắn, đem lại không tương đồng. Vừa vào nguyên anh, đại đạo khả kỳ. Chương 821, nên chém thánh tử, làm đột phá hạ. Võ đạo phía trong, có gặp 4 qua 7. Chỉ là 3 đến 4 trọng thời điểm, sẽ có một cái tiểu bình cảnh. Lục đến thất trọng thời điểm, cũng sẽ có một cái tiểu bình cảnh. Cái này chính hảo đối ứng tu tiên các cảnh sơ trung hậu kỳ. Mà tại đường tu tiên trên, đồng dạng có loại này nhìn không thấy, sợ không được bình cảnh gông cùng xiềng xích. Từ kim đan đến nguyên anh, liên tại cái thứ nhất tu tiên bình cảnh. Tại tu tiên giới bên trong, nguyên anh phía dưới, tất cả xưng là tu sĩ, hoặc người luyện khí sĩ. Bởi vì loại này người, chỉ là vừa mới lên đường con đường tu tiên. chỉ có thể tu luyện linh khí, tính không được đại đạo. Mà nguyên anh trên, mới có thể gọi là tu nhân. Nhưng cũng chỉ là tu nhân mà thôi. Chỉ có đến đại thừa kỳ, đem pháp lực cô đọng thành chân nguyên. Mới thế bị chân chính xưng là tu tiên giả. Tu tiên, tự nhiên là chạy thành tiên mà đi. Không qua đại đạo khó khăn, khó mà trên thanh thiên. Đường tu tiên trên, mỗi một bước đều cần phải có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại cơ duyên. Chỉ riêng là từ kim đan đến nguyên anh cái thứ nhất tu tiên bình cảnh. Lại không biết ngăn cản bao nhiêu người. Có thể xưng thiên quân vạn mã qua cầu độc mục. Cho dù là Tiêu Trường Phong. Có được tiên đế ký ức, nhiều loại tạo hóa. Cũng mới ở đây, vừa rồi khó khăn lắm phá đan ngưng anh. Hóa linh là pháp. Tiêu Trường Phong nhắm mắt, cũng không kết thúc đột phá. Chỉ gặp từ trong nguyên anh. Phát ra gian lận kia vạn sợi nhạt tử sắc khí tức. Những khí tức này như cùng tóc dài, từng kia từng sợi. Đương nhiên đan điền mà lên, cấp tốc khuyết tán. Những cái kia nguyên bản bởi vì không chịu nổi dược lực mà muốn sụp đổ huyết nục, cốt cách. Này đây tại cái này nhạt tử sắc khí tức làm dịu. Một lần nữa khôi phục. Đồng thời nhiễm lên nhất trọng nhàn nhạt tử huy. Trở nên càng thêm thần hái sáng láng. Không qua đột phá nguyên anh cũng sẽ không là Tiêu Trường Phong nhục thân tăng cường bao nhiêu. Điểm đến là rừng. Càng nhiều nhạt tử sắc khí tức, là cùng linh khí dung hợp, lan tràn tại toàn thân trong. Linh khí là giữa thiên địa bình hòa một loại năng lượng. Cùng sắc khí, tử khí, âm khí người không cùng. Có thể bị cơ hồ tất cả sinh linh hấp thu. Mà pháp lực, là tại linh khí cơ sở trên, phát sinh chất biến. Nếu như nói linh khí là khí thể, như thế pháp lực liền tại chất lỏng. Cùng linh dịch cùng loại, nhưng lại so linh dịch càng thêm tinh thuần, càng thêm thuần túy. Mà lại pháp lực câu thông thiên địa. Không chỉ có thể hấp thu linh khí mà thành, cũng có thể hấp thu cái khác năng lượng. Chính là bởi vì pháp lực có như thế đặc tính, mới khiến cho Nguyên Anh kỳ càng thêm đặc thù. Không lại như là đưa ngươi ném đến một cái không có linh khí địa phương, há không phải sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Tiêu Trường Phong dựa theo đại ngũ hành tiên pháp, không ngừng vận chuyển. Rất nhanh. Trong cơ thể hắn linh khí dần dần nhuộm thành nhạt tử sắc. Cuối cùng, hóa thành một đạo cọng tóc nhỏ bé pháp lực. Pháp lực nhỏ bé, nhưng lại cực kỳ kiên cường mềm dẻo, như cùng tơ thép. Không qua Tiêu Trường Phong vừa mới đột phá. Pháp lực cũng không nhiều. Bạch. Tiêu Trường Phong mở ra mắt, con ngươi đen nhánh trên nhiễm nhất trọng nhàn nhạt tử ý. Hắn vung tay lên một cái. Đống nhiên đây từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra thái nhất chân thủy cùng rất nhiều bảo dược. Những thứ này cũng là hắn tại bên trong càn lang bí cảnh thu hoạch. Nhất cổ tắc khí, nhìn xem có thể hay không đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Thừa dịp Nguyên Anh vừa mới ngưng kết, cái này miệng tiên thiên chi khí còn chưa tan đi. Tiêu Trường Phong liền tại nghĩ đến Nguyên Anh trung kỳ. Vạn quân đan đỉnh lại lần bị thôi động. Thái nhất chân thủy cùng rất nhiều bảo dược đều bị đầu nhập trong đó. Không qua cái này một lần. Tiêu Trường Phong cũng không tính luyện đan. Chỉ là rút ra linh dược tinh hoa mà thôi. Động trong lúc này một ngày, thế trên đã ngàn năm. Quá trình tu luyện trong, thời gian dễ dàng nhất bị chợt xem. Chuyến mắt, mười mấy ngày đi qua. Khoảng cách bách độc thánh tử ước chiến. Chỉ còn lại có thời gian một ngày. Tiêu đại sư còn không xuất quan sao. Đại điện bên ngoài. Hoàng đại sư có chút lo lắng. Bây giờ bên ngoài giới truyền đi xôn xao. Toàn bộ Bắc Đường tông cảnh bên trong, mấy ngàn thành trì, ước vạn vạn sinh linh. Toàn bộ đều ánh mắt tập trung ở đây chiến bên trên. Theo lý cái kia Trảm Long Đài phạm vi vạn thước, đều đã bị chen lấn tràn đầy khi. Không chỉ có tại Bắc Đường tông cảnh bên trong. Ở trung thổ cái khác địa phương, cũng không ít người chạy đến tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, trận này ước chiến, thành lập tức trung thổ sốt dẻo nhất chủ đề. Còn có thời gian một ngày. Hương Phi mắt khôi phục lẫn lộn. Đối với trận này ước chiến, nàng đã không muốn để cho Tiêu Trường Phong đi tham gia, để tránh gặp nguy hiểm. Ở sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn mang theo vẻ mong đợi. Loại này phức tạp cảm xúc, để nàng càng ngày càng ăn ngủ không yên. Đôi mắt đẹp trên, thậm chí còn mang theo mắt cuồn thâm. Các ngươi không cần lo lắng quá mức, không phải là như thế nào, tự có thiên mệnh. Hồng Đạo Nguyên đã về, này đây đứng xuôi tay, thần sắc bình tĩnh. Bởi vì hắn đã từ cuối cùng hội trưởng nơi đó. Đến một cái hộ thân phủ. Có tấm bùa hộ mệnh này tại. Trận này ước chiến, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều có thể ứng đối. Tiêu đại sư đã bế quan hơn một tháng, không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hoàng đại sư y nguyên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn đã lo lắng ước chiến, lại lo lắng Tiêu Trường Phong ngoài ý muốn. Dù sao cái này lần luyện đan thêm tu luyện. Đã ước chừng qua 40 ngày. Nếu không phải đại điện bên trong khí tức bình thường. Hoàng đại sư nói không chừng đã sớm phá điện mà vào. Các ngươi tại nói ta sao? Tiêu ở đây thời gian. Một cái thanh thúy như hoành gáy, to rõ như phượng minh thanh âm ở sau lưng vang lên. Thanh âm này, tựa như phượng hoàng con thanh minh, mang theo một cố nói không rõ ý vị. Tiêu, đại sư, ba người vui mừng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại là tất cả lộ ra kinh dung. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, từ đại điện trong đi ra. Hắn một thân luyện dược sư bảo phục, tóc xanh rủ xuống, như là thác nước. Cùng lúc trước cùng so so. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện. Tiêu Trường Phong làn da càng thêm trắng nõn. Như cùng thượng hảo dương chi ngọc, trong trắng thấu tử. Mà hắn ngũ quan, mặc dù nói chuyện không trên tuấn lãng. Nhưng lại cho người một cố dễ nhìn cảm giác. Phảng phất thế gian đẹp nhất dung nhan, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ồ! Hồng đạo nguyên đồng lỗ co rụt lại, trong tâm kinh ngạc càng sâu. Thực lực của hắn so Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi càng mạnh. Bởi vậy ánh mắt cũng càng thêm độc đến. Hắn có thể nhìn ra. Lúc này Tiêu Trường Phong trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ đều cùng thiên địa dung hợp. Phảng phất hắn là thiên địa này một bộ phận. Quan trọng muốn là hắn vậy mà nhìn không thấu Tiêu Trường Phong cảnh giới. Nguyên bản Tiêu Trường Phong cảnh giới, tại hắn trong mắt nhìn một cái không sót gì. Nhưng này đây nhìn lại như cùng trong sương mù nhìn hoa. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi đột phá thành công. Hồng Đạo Nguyên chần chờ một lát, hay là hỏi tham gia. Ừm. Tiêu Trường Phong mỉm cười, như một xuân phong. Này đây tại hắn thể nội. Pháp lực như khê nước, tại trong kinh mạch chảy xuôi. Mặc dù chưa hề đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng cũng là sơ kỳ đỉnh phong. Nếu bàn về cảnh giới mà lời, tương đương với thiên võ cảnh tam trọng. Không qua như dĩ thực lực nói đi. Thiên võ cảnh bên trong, lại vô địch tay. Đúng rồi, Tiêu Đại Sư, tại ngài bế quan thời điểm, Bách Độc Thánh Tử tới, đồng thời hướng ngài ước chiến. Hoàng Đại Sư cấp tốc mở miệng. Đem Bách Độc Thánh Tử mang người đến Vũ Lăng Thành, sau đó ước chiến Trảm Long Đài sự tình nói ra. Ước chiến sao? Tiêu Trường Phong trong mắt lộ ra một vệt ánh sáng. Cũng tốt, cái này nhân quả, cuối cùng phải giải quyết, mà lại chính hảo bắt ngươi có thể thử ta Nguyên Anh chi lực. Nguyên Anh đã thành. Nên chém thánh tử, làm đột phá hạ. Chương 822, các cường giả đều tới. Trảm Long Đài, nói là một cái đài. Kỳ thật là một tòa sơn phong. Chỉ không qua cái này tòa sơn phong từ giữa sơn núi, lại chặn ngang mà đứt gây bóng loáng như gương. Như cùng bị người một kiếm chém ra. Trảm Long Đài trên không có vân vụ, cũng không có cái gì che đậy tầm mắt đồ vật. Chỉ có từng tia pha tạp vết máu. Tựa hồ chứng kiến vô tận tuế nguyệt biến thiên. Những thứ này vết máu. Liên tại truyền ngôn trong đầu kia giao long chi huyết. Mặt ban trên, ngoại trừ vết máu. Còn có không ít thần bí huyền ảo hoa văn. Những thứ này hoa văn không có quy luật, phảng phất bị người sau đó chặt đục mà thành. Nhưng không người dám trợn xem những thứ này hoa văn. Bởi vì cái này cũng là Bắc Đường Tông khai tông thánh nhân thành thánh là. Tin đồn tại mấy vạn năm trước. Núi này tên là Mặc Long Sơn. Hắn bên trong chiếm cứ sinh hoạt một đầu ngàn năm Mặc Long. Đương nhiên, tên là Mặc Long. Chỉ là trên mặt thiếp vàng mà thôi. Chân chính chỉ là một đầu mặc dao. Không qua cái này đầu mặc dao lại là so Bạch Đế còn muốn cường hoành hơn. Sớm đã là đại năng cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, lại có thể gọi là yêu thánh. Đáng tiếc hắn gặp Bắc Đường Tông khai tông thánh nhân. Cái kia tên thánh nhân, tên là Du Bắc Đường. Bắc Đường Tông, liền tại dĩ hắn danh tự mệnh tên. Bắc Đường thánh nhân, khi đây cũng chỉ là đại năng cảnh cửu trọng đỉnh phong. Không biết vì gì. Đến Mặc Long Sơn, cùng Mặc Giao Long nhất chiến. Theo lý trận chiến kia đánh 10 ngày 10 đêm. Đánh cho Sơn Hà pha thoái, Nhật Nguyệt treo ngược. Nhưng cuối cùng hay là Bắc Đường Thánh Nhân càng mạnh một bậc. Kiếm trảm Mặc Long tại đây. Lại thêm là tại sinh tử chiến đấu trong đột phá. Lập địa thành thánh. Bắc Đường Thánh Nhân cùng Mặc Giao Long chiến đấu. Đây đến nay ngày, ý nguyên bị vô số người truyền tụ. Mà Trảm Long Đài trên, cũng thỉnh thoảng sẽ có người đến cơ duyên. Thực lực tăng nhiều. Bởi vậy Trảm Long Đài danh khí, cũng là lâu cao không dưới. Bây giờ ngày, Trảm Long Đài danh khí, nhất định đem nâng cao một bước. Bởi vì nơi này tức đem buộc phát một trận chấn kinh trung thổ, thậm chí toàn bộ thế giới chiến đấu. Hôm nay tiểu là ước định ngày, không biết cái kia Tiêu Trường Phong sẽ hay không. Trảm Long Đài bốn phía, sớm đã kín người hết chỗ. Phạm vi vạn thước bên trong, người người nhốn nháo. Thô sơ giản lược nhìn lại, không dưới thập vạn người. Mặc kệ hắn tới hay không. Hôm nay nhất định đem ý nghĩa phi phàm. Có người hưng phấn, chờ mong cuộc tỉ thí này sớm một chút đến. Xoẹt. Một cái kiếm quang, vạch phá bầu trời. Chỉ gặp một tên người mặc trường sam, gánh vác trường kiếm, sắc mặt nho nhã lão nhân xuất hiện. Lão nhân không có xuống tại Trảm Long Đài bốn phía, mà là đạp không mà đứng. Đứng ở đỉnh đầu mọi người bên trên. Không qua không người dám thuyết tam nói tứ. bởi vì cái này là một tên đại năng cảnh cường giả, là Lục gia lão tổ, nghe nói hắn Lục gia tinh nhuệ liền tại bị Tiêu Trường Phong đổ diệt, Vũ Lăng chi chiến lại thêm là thất bại mà về. Người đâu đúng vậy Lục gia lão tổ. Nay thường có không ít người nhận ra hắn, thấp giọng nghị luận. Lục gia lão tổ sắc mặt lãnh đạm, không nói một lời. Hắn hôm nay tới đây là vì nhìn tận mắt Tiêu Trường Phong đánh bại mà chết. Mặc dù không phải tự tay báo thù, nhưng cũng đủ dĩ an ủi con cháu trên trời có linh thiêng. Xem ra chúng ta tới còn không muộn. Một cái tả tính thanh âm vang lên. Chúng nhân ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp hai thân ảnh cùng nhau mà. Trong đó một người đỡ đòn đầu trọc, đâm có thạch sùng. Đúng vậy Tả Vân lão tổ. Mà tại bên cạnh hắn xinh đẹp hương ảnh. Là yêu yêu. Không có nghĩ đến Vạn Bảo phòng đấu giá yêu yêu tiểu thư cùng Tả Vân lão tổ cũng tới. Yêu yêu diễm tên, danh chấn bát phương. Mà Tả Vân lão tổ mặc dù không thường thường xuất động, nhưng hắn hung tên, cũng là để người e ngại. Yêu yêu cùng Tả Vân lão tổ đứng ở một bên, cũng không quấy nhiều Trảm Long Đài. Hiển nhiên chỉ là tới làm con chúng. Bắc Đường Tông người đến. Đống nhiên bảy người trong vang lên một tiếng kinh hô. Trong chốc lát tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn mà đi. Chỉ gặp viễn không phía trong. Trung trung điệp điệp bay tới một mảng lớn bóng người. Trong đó đại bộ phận cũng là Bắc Đường Tông đệ tử. Bọn hắn phân loại hai bên, nghiêm chỉnh mà trang nghiêm. Như cùng một chi trăm chiến chi sư. Không qua hôm nay bọn hắn chỉ là đến quan chiến, cũng không phải là nhân vật chính. Là Phong Lăng Bắc Đại trưởng lão. Có người mắt sắc, trong bảy người, thấy được Đại trưởng lão. Phong Lăng Bắc là Bắc Đường Tông Đại trưởng lão, cái này người đại sự, tự nhiên muốn đích thân ra mặt. Hứa Mặc Hà trưởng lão cũng tới. Trong bảy người nửa hạt Hứa Mặc Hà cực kỳ hiện ra mắt. Cái này cực phụ hung tên trưởng lão, để không ít người cũng là mười phần e ngại. Hoài Âm lão tổ cũng tới. Ngoại trừ Phong Lăng Bắc cùng Hứa Mặc Hà bên ngoài, vị kia dáng người khôi ngô lão hầu cũng là đến. Cái này đồng dạng là một vị thanh danh hiển hách cường giả. Cùng Hứa Mặc Hà cùng so, chỉ mạnh không yếu. Lúc đó tại bên trong Vũ Lăng Thành dù chưa xuất thủ, nhưng cũng không người dám khinh thường hắn. Ba vị đại năng cảnh cường giả, rất nhiều Bắc Đường Tông đệ tử. Cái này người trận dung, không thể bảo là không xa hoa. Đương nhiên, đây cũng không phải là Bắc Đường Tông toàn bộ nội tình. Thân là chín đại tông một trong. Đại năng cảnh cường giả, tự nhiên không chỉ ba vị. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có khả năng toàn bộ điều động. Nhưng có cái này ba người, lại cũng đầy đủ. Ầm ầm. Một cái thân ảnh màu đỏ rực, như cùng lưu tinh. Từ Bắc Đường Tông bảy người bên trong bay ra. Thẳng đến Trảm Long Đài mà đi. Bách Độc Thánh Tử, hắn rốt cuộc đã đến. Gặp đến cái này đạo thân ảnh màu đỏ rực, thập vạn người cùng nhau phân chấn. Giao chiến song phương một trong Bách Độc Thánh Tử, cuối cùng đã tới. Hôm nay Bách Độc Thánh Tử, ý nguyên người mặc món kia trường bào màu đỏ rực. Một tháng đi qua. Hắn tại bên trong Càn Lăng bí cảnh thương thế, đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá mất đi thái nhất chân thủy. Để hắn lại là không cách nào đột phá hoàng võ cảnh. Nhưng hắn tự tin. Dĩ thực lực của mình, đủ dĩ chém giết Tiêu Trường Phong. Tất cả ân oán, tất cả cựu hận, hôm nay cùng nhau chấm dứt. Bách Độc Thánh Tử trắng nón mà âm nhu trên mặt, hiển hiện một vẻ dữ tận sắc. Vì trận chiến này, hắn đã làm xong 10 phần chuẩn bị. Chỉ cần Tiêu Trường Phong vừa đến, nhất định để hắn có đến không hồi. Ngươi như không dám ứng chiến, liền sẽ xuống nhân khẩu lưỡi, đến lúc đó ngàn người chỉ trỏ. Cho dù là Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân, cũng vô pháp lại che chở ngươi. Bách Độc Thánh Tử hai mắt nhắm lại, tâm tư đại định. Thái Dương mọc lên ở phương Đông mà lặn về phía Tây. Từ buổi sáng đến giữa trưa, lại đến xế chiều. Tiêu Trường Phong lại là còn chưa xuất hiện. Tiêu Trường Phong sẽ không thực không dám tới a. Có người chờ không nổi nữa. Cái này cũng bình thường, dù sao đối thủ thế là Bách Độc Thánh Tử, Tiềm Long bảng trên sắp xếp tên 81 tồn tại. Nếu như là ta Tiêu Trường Phong, ta cũng tránh chiến không tới. Bên cạnh có người đáp lại, hiển nhiên cũng là cho rằng Tiêu Trường Phong sẽ không tới. Trảm Long Đài bên trên. Bách Độc Thánh Tử y nguyên đứng chắp tay, như một cây thẳng tắp trường thương. Không có không kiên nhẫn, cũng không có lo lắng. Không chung trong Lục gia lão tổ cùng Phong Lăng Bắc mấy người, cũng không có gấp. Cuối cùng, mặt trời chiều ngã về Tây, tới gần trạng vạng tối. Đến rồi. Có người kinh hô một tiếng, như cùng đốt lên thùng thuốc nổ. Trong chốc lát tất cả người đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp kim sán sán dưới trời chiều. Nam thân ảnh như tiên nhân hàng thế, đạp không mà. Hương Phi cùng Hoàng Đại Sư bất ngờ trong đó. Mà đổi thành bên ngoài hai người, là Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân. Không qua này đây chúng nhân ánh mắt cũng không tại bọn hắn trên thân. Mà là hội tụ tại cầm đầu tên thiếu niên kia trên thân. Tiêu Trường Phong, hắn vậy mà thực tới, quá bất khả tư nghị. Vạn người xôn xao, kích động không so. Mà Bách Độc Thánh Tử cũng là nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ hung tàn ý cười. Tiêu Trường Phong, người rốt cuộc đã đến. Chương 823, một quyền đánh bay. Tiêu Trường Phong tới. Trước đó tất cả lưu ngôn phỉ ngữ cùng suy đoán, tất cả đều tự sụp đổ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Cái này là Tiêu Trường Phong. Nhìn giống như cũng không có gì đặc thù. Có người thấp giọng nghị luận. Đối với Tiêu Trường Phong, đại bộ phận người đều chỉ là nghe hắn tên, lại cũng không thân mắt gặp qua. Nay đây gặp đến Tiêu Trường Phong không qua 16-17 tuổi thiếu niên, mà lại hình dạng phổ thông, thực lực bình thường, không khỏi trong tâm tiếc nuối. Tại bọn hắn nghĩ đến, có thể dẫn tới Bắc Đường Tông tuyên bố truy sát lệnh, có thể dẫn phát Vũ Lăng chi chiến, lại thêm là có thể bị Bách Độc Thánh Tử chủ động ước chiến. Không nói thiên nhân chi tướng, tốt xấu cũng phải là một biểu nhân tài, hoặc bá khí, hoặc lạnh lùng, hoặc kiệt ngạo. Không có nghĩ đến vậy mà lại là như thế phổ thông. Thực là bình thường. Tiêu Trường Phong không để ý đến chúng nhân nghị luận. Hắn cất bước mà ra, như cùng đi bộ nhàn nhã. Vậy mà đối thiên địa chi lực nắm giữ đến trình độ như vậy. Một cử động kia, đưa tới không ít người chú ý. Địa võ cảnh, có thể phi thiên độ địa. Mà thiên võ cảnh, là có thể dẫn động thiên địa chi lực. Nhưng như Tiêu Trường Phong dễ dàng như vậy thoải mái. Đem thiên khung coi như mặt đất, từng bước một đi tới. Lại là cực ít. Cái này đã chứng minh Tiêu Trường Phong đối thiên địa chi lực trường khống, đến cực kỳ tinh diệu trình độ. Không qua rất nhanh chúng nhân liền tại bình thường trở lại. Có thể cùng Bách Độc Thánh Tử một trận chiến người, tự nhiên là có điểm bản lĩnh thật sự. Tại chúng nhân nhìn chăm chú. Tiêu Trường Phong từng bước một, không nhanh không chậm, bước vào Trảm Long Đài bên trên. Tiêu Trường Phong, thù mới cựu ân, hôm nay cùng nhau chấm dứt, ngươi làm hiếu chiến tử chuẩn bị sao? Bách Độc Thánh Tử chủ động mở miệng, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Đọc chuyện cùng, chòe nụ ạ toài. Ta từng cùng ngươi nói qua, ta chờ ngươi đi tìm cái chết, ngươi đã không kịp chờ đợi, cái kia ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Thần sắc của hắn bình tĩnh, đen như mực song đồng lại thêm là không hề bận tâm. Phảng phất trước mặt Bách Độc Thánh Tử, trực tiếp bị hắn không xem. Mắt không tất cả. Không, đây là một loại hờ hững thế gian ánh mắt. Loại này ánh mắt, để Bách Độc Thánh Tử rất không thoải mái. Nơi này thế không còn là Càn Lăng bí cảnh, không có phong thủy trận áp chế, ta nhìn ngươi vô địch lục thân, còn có thể hay không hoàn toàn như trước đây vô địch. Bách Độc Thánh Tử hai mắt nhắm lại, lanh ý dần dần dày. Hắn cái kia như cùng nữ tử trắng nón mảnh khảnh tay phải nâng lên. Sau đó hướng về Tiêu Trường Phong xa xa một chảo mà đi. Ầm ầm. Một cái hôi sắc khí độc từ tay hắn bên trong bay ra. Lại thêm là dẫn động thiên địa chi lực. Trong chớp mắt liền tại hóa thành một đầu 20 thước lớn nhỏ khí độc cự trảo. Khí độc cự trảo toàn thân đen như mực, ngưng động như thực chất. Nhìn kỹ lại thêm là có thể nhìn đến hắn bên trong có vô số điểm đen thật nhỏ. Những thứ này điểm đen cũng là kịch độc. Suy suy. Khí độc cự trảo còn chưa rơi xuống, không khí liền tại chống đỡ không nổi, phát ra suy suy tiếng hủ thực. Phảng phất ngay cả cái này không khí, cũng phải bị nhiễm trên kịch độc. Chu vi người xem người, cùng nhau biến sắc. Mặc dù nói Bắc Đường Tông dĩ độc dược cùng ám khí nghe tên, nhưng độc này cũng thật là đáng sợ đi. Hương Phi đôi mắt đẹp trong lộ ra một vẻ thần sắc lo lắng. Nàng không phải là không có gặp qua độc. Hồ mô mô băng hòa độc, liền tại một loại cực kỳ khó khăn dĩ loại trừ kịch độc. Thế mà này đây Bách Độc Thánh Tử tiện tay thi triển ra khí độc. Lại là mảy may không so băng hỏa độc yếu. Bách Độc Thánh Tử tuân theo khí vận mà sinh, có được Bách Độc linh thể cùng độc võ hồn, kỳ độc tính mạnh, khó có thể tưởng tượng. Hồng Đạo Nguyên nhíu mày. Hiển nhiên cũng là bị Bách Độc Thánh Tử khí độc sở kinh. Tin đồn Bách Độc Thánh Tử ám khí năng lực, nhưng đối với độc, mặc dù không nói thiên hạ thứ nhất, nhưng cũng độc bộ Bắc Đường Tông, vì thế Bắc Đường Tông đương nhiệm tông chủ, còn chuyên môn đi vì hắn tìm một bản thiên giai trung cấp độc tính công pháp Vạn Độc Phệ Tâm Quyết. Thiết Như Quân đứng tại Hồng Đạo Nguyên bên cạnh, chậm rãi mở miệng. Hắn thân là Đoán Khí Sư Hiệp Hội phân hội trưởng, lại tại Bắc Đường Tông cảnh bên trong, tự nhiên sẽ hiểu không ít bí mật. Vạn Độc Phệ Tâm Quyết, cái kia Tiêu đại sư có thể đỡ nổi sao? Hoàng đại sư sắc mặt trắng bệnh, trong tâm là Tiêu Trường Phong lo lắng đến. Đương nhiên, hắn lo lắng nguyên nhân càng nhiều là vì chính mình lấy muốn. Tiêu đại sư đã dám ứng chiến, có lẽ có chỗ nắm chắc, huống hồ. Hồng Đạo Nguyên hơi hơi hít vào một hơi, cái này mới tiếp tục mở miệng. Hắn là ta gặp qua mạnh nhất luyện dược sư, nếu như hắn cũng ngăn không được, như thế Bách Độc Thánh Tử, chỉ sợ cũng muốn vô địch thiên hạ. Cái này mạnh nhất, tự nhiên không phải chỉ thực lực mạnh nhất, mà là luyện dược thuật. Chuẩn xác nói đi, là cái kia thần hồ kỳ thần luyện đan thuật. Điểm này, nguyên bản Hồng Đạo Nguyên là không có ý định thừa nhận. Nhưng hắn chỗ sùng kính vị kia cuối cùng hội trưởng, lại là mặc cảm không bằng. Giờ này khắc này, thập vạn ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Muốn nhìn một chút, Tiêu Trường Phong có thể hay không chống đỡ được Bách Độc Thánh Tử một chảo này. Bạch! Khí độc cự chảo tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tại đi tới Tiêu Trường Phong đỉnh đầu. Dài 20 mét khí độc cự chảo, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Hướng về Tiêu Trường Phong ầm vang rơi xuống. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ. Không tránh cũng không tránh. Càng không có linh khí phun trào dấu hiệu. Như cùng bó tay đợi giống như chết. Không qua khi khí độc cự chảo tức đem đụng chạm đến hắn thời điểm. Hắn chỗ sâu một ngón tay. Sau đó con ngón búng ra. Trong nháy mắt ở giữa có kinh lôi nổ vang, giống như sấm sét giữa trời quang. Chúng nhân hãi nhiên nhìn lại. Chỉ gặp cái kia dài 20 mét khí độc cự chảo, như cùng bị đánh nát pha lê. Che kín vết rách. Sau đó từng khúc sụp đổ, cuối cùng ầm vang hóa thành một đoàn khí độc. Khí độc bao phủ tại Tiêu Trường Phong toàn thân. Nhưng lại căn bản là không có cách đối Tiêu Trường Phong lên đến nhận chức gì tác dụng. Thanh long bất diệt thể, chủ trị càng. Mặc cho ngươi độc tính mạnh hơn, tất cả không gần được ta thân. T. Kết quả này, để tất cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại là như thế này. Trong nháy mắt toái chảo. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này thế không phải phổ thông linh khí cự chảo A. Cái kia tràn ngập kịch độc khí độc. Cái kia ngưng động như thực chất cự trảo. Đủ để cho cái gì một tên thiên võ cảnh cường giả biến sắc. Thế mà Tiêu Trường Phong chỉ là con ngón đúng ra, tiểu đem khí độc này cự trảo vỡ nát. Lập tức phân cao thấp. Tiểu tử này quả nhiên có chút tài năng. Tà Vân lão tổ nhếch miệng cười một tiếng. Một bên yêu yêu vũ mị chi sắc thu lại, chỉ còn lại có thần sắc lo lắng. Nàng có được vạn bảo phòng đấu giá tin tức cử đạo. Tự nhiên sẽ hiểu Bách Độc Thánh Tử là đẳng cấp gì đáng sợ. Bởi vậy mặc dù Tiêu Trường Phong trong nháy mắt toái chảo, nàng lại như cũ trong tâm lo lắng. Không qua Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Hắn trong nháy mắt toái chảo về sau, ánh mắt nhìn về phía Bách Độc Thánh Tử. Sau đó tay phải hắn hơi hơi nắm tay. Ngươi đối ta một chảo, ta trả lại ngươi một quyền. Dứt lời, quyền ra. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không khí trong vang lên một cái kinh lôi, lại thêm có khí lãng quần quận bành trướng. Cho dù thân ở Trảm Long Đài bên ngoài, y nguyên có thể cảm thụ đến cái kia bởi vì cực tốc, mà nhấc lên cuồng phong. Không được. Bách Độc Thánh Tử biến sắc, đồng nhiên đây lại muốn tránh né. Thế mà Tiêu Trường Phong một quyền này, nhanh bực nào. Bách Độc Thánh Tử căn bản không kịp tránh né, liền tại rắn rắn chắc chắc tiếp cận một quyền này. Sau đó, Bách Độc Thánh Tử toàn bộ người bay ngược mà ra, nện tại trăm thức có hơn. Một quyền, đánh bay Bách Độc Thánh Tử. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Chương 824, tiểu tiểu độc thuật, một quyền phá đi. Ta không phải hoa mắt. Có người dùng sức rủi rủi con mắt, không thể tin được chính mình chỗ nhìn một màn này. Bách Độc Thánh Tử, lại bị một quyền đánh bay. Cái này sao có thể? Quả nhiên như Thánh Tử chỗ lời, cái này Tiêu Trường Phong nhục thân, cực kỳ khủng bố. Phong Lăng Bắc hai mắt nhắm lại, mắt trong tinh mang lấp lóe. Hắn cũng không vì Bách Độc Thánh Tử bị đánh bay mà kinh ngạc hoặc người nhục trí. Bách Độc Thánh Tử trước đó tiểu từng cùng hắn nói qua Càn Lăng bí cảnh bên trong tình huống. Cái kia thế là có thể cùng Càn Thiên Tôn liều mạng lục thân, mà lại còn chiến thắng người. Chỉ là một quyền này, vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Nhục thân phá âm trướng, một quyền tốc độ siêu thanh, chỉ sợ liền tại Kim Cương Tông Thánh Tử, cũng không gì hơn cái này đi. Phong Lăng bắt trong tâm suy tư. Là Tiêu Trường Phong nhục thân mạnh mà kinh ngạc. Không qua Thánh Tử đại nhân thế không phải dễ dàng như vậy tiểu bị đánh bại, chó hay, vừa mới bắt đầu. Phong Lăng Bắc trong mắt tinh mang bạo trướng. Ầm ầm. Quả nhiên, Bách Độc Thánh Tử mặc dù có chút chật vật, nhưng chỉ là bị vết thương nhẹ. Ngươi nhục thân, so trước đó mạnh hơn, dạng này rất tốt, chờ ta sát ngươi, sẽ đưa ngươi làm thành ta độc người. Bách Độc Thánh Tử hai mắt như câu, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Mắt trong hàn mang bắn tung tóe. Còn không sai, có thể gánh vác ta một quyền, không hổ là Bách Độc linh thể. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, phong khinh vân đạm. Phảng phất vừa rồi cái kia lôi đình một quyền, chỉ là ảo giác. Phá vỡ mà vào nguyên anh kỳ về sau, Tiêu Trường Phong mặc dù nhục thân cũng không tăng cường rất nhiều. Nhưng cùng thiên địa lại là càng thêm gián vào. Bởi vậy mới có thể thi triển ra vừa rồi cái kia tốc độ siêu thanh một quyền. Hừ. Bách Độc Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, không còn nhiều lời. Hắn trực tiếp há mồm phun một cái. Đống nhiên đây một đoàn nhúc nhích khí độc từ hắn trong miệng bay ra. Khí độc này cũng không phải là linh khí, cũng không phải đơn thuần độc vật. Mà là như cùng có được sinh mệnh, có được linh trí sinh linh. Chỉ gặp cái này đoàn khí độc giữa không trung trong núp nhích, cuối cùng hóa thành một đầu dài 3 mét nô công. Nô công mặc dù toàn thân là từ khí độc ngưng tụ mà thành. nhưng lại rõ ràng rành mạch, sinh động như thật, giống như chân thực. Ngũ độc thuật, thánh tử đại nhân cuối cùng hay là đem môn này bí pháp tu luyện được. Gặp đến đầu này khí độc nô công, Phong Lăng Bắc mắt lộ ra vui mừng. Ngũ độc thuật chính là Bắc Đường Tông bên trong cao nhất độc thuộc tính bí pháp. Hắn phẩm cấp đạt đến thiên giai cấp thấp. Tin đồn ngũ độc một ra, vạn vật có thể giết. Bách độc thánh tử mặc dù còn chỉ là thiên võ cảnh cửu trọng, cái này ngũ độc thuật cũng mới khó khăn lắm đạt đến nhập môn. Nhưng uy lực của nó lại là tuyệt đối bất phàm. Tiêu Trường Phong, cùng ta Ngô Công hảo chơi vui chơi đi. Bách độc thánh tử cười lạnh, đồng nhiên đây đầu kia dài 3 mét Ngô Công, nhanh như thiểm điện, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Phá! Đối mặt cái này giống như chân thực yêu thú khí độc Ngô Công, Tiêu Trường Phong không sợ chút nào. Hắn lại lần nắm tay đánh ra. Ẩm! Đầu này khí độc Ngô Công tuy mạnh, nhưng cũng ngăn không được Tiêu Trường Phong cái này tốc độ siêu thanh một quyền. Trong chốc lát liền tại băng tán thành vụ. Thế mà bách độc thánh tử lại là không có chút nào nhụt chí. Chỉ gặp cái kia bị một quyền đánh nổ khí độc nô công, vậy mà lại lần ngưng tụ. Tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong mà. Tiêu Trường Phong, ta cái này ngũ độc thuật, chuyên khắc nhục thân, cho dù ngươi nhục thân mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi. Bách độc thánh tử cười ha ha, đắc ý phi phàm. Khí độc này nô công, cho dù bị đánh bạo 100 lần, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ 100 số không một lần. Vật lý công kích đối về căn bản vô dụng. Là chuyên môn khắc chế luyện thể giả bí pháp. Lại đến. Bách độc thánh tử không có dừng tay. Hắn hạ quyết tâm, hôm nay muốn đem Tiêu Trường Phong chém giết tại đây. Bạch. Hắn lại lần há mồm phun một cái. Một đoàn xích sắc khí độc bay ra. Khí độc này tính nóng như lửa, mới vừa xuất hiện, liền tại đôm đốp rung động. Như cùng một đám lửa. Mà rất nhanh, cái này đoàn xích sắc khí độc cấp tốc biến huyễn. Cuối cùng hóa thành một đầu dài 3 mét khí độc xích xà. Ngũ độc thuật thứ hai, xích xà độc. Rất nhanh, khí độc xích xà cũng lại lần phóng tới Tiêu Trường Phong. Cùng khí độc nô công cùng một chỗ, liên thủ vây công. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến. Hai tay vạch một cái, đem khí độc xích xà xé nát. Nhưng khí độc này xích xà cùng khí độc nô công, rất nhanh liền tại một lần nữa ngưng tụ. Tới đi, Tiêu Trường Phong, chết đi. Bách độc thánh tử gầm nhẹ, trong mắt tia huyết tràn ngập. Hắn đệ tam lần há mồm phun một cái. Nôn ra một cái nhũ bạch sắc khí độc. Khí độc hóa thành một đầu ba thước lớn nhỏ bạch sắc độc hạt. Độc hạt sinh động như thật, đôi câu làm lòng người sinh rung động. Cái này một lần. Bách độc thánh tử nhất cổ tắc khí, kế tiếp theo há miệng. Phun ra thứ 4 đạo màu vàng nâu khí độc. Cái này đạo khí độc hóa thành một đầu ba thước lớn nhỏ thạch sùng. Khí độc thạch sùng xuất hiện, bách độc thánh tử sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên cái này ngũ độc thuật đối với hắn mà lời, cũng là âm hà cực lớn. Bất quá hắn trong mắt hàn mang lấp lóe, cũng không tính như vậy kết thúc. Thứ 5 độc ra. Bách độc thánh tử phát ra một tiếng giống như gào thét gào thét. Trên mặt huyết sắc triệt để mất đi. Miệng của hắn trương đến lao đại. Sau đó từ trong leo ra ngoài một đầu lục sắc thiềm thử. Cái này lục sắc thiềm thử chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng lại không phải khí độc ngưng tụ. Mà là chân chính yêu thú. Nô công, xích xả, độc hạt, thạch sùng, thiềm thử. Cái này mới là hoàn chỉnh ngũ độc thuật. Hoa. Lục sắc thiềm thử phát ra một tiếng con liên minh. Sau đó hai chân đạp một cái, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong nhảy xuống. Trong chốc lát ngũ độc tụ hợp, uy lực của nó trong nháy mắt bạo trướng. Không được, ngũ độc thuật chính là Bắc Đường Tông không truyền ra ngoài bí mật, tin đồn ngũ độc tề ra, liền tại đại năng, cũng muốn thân chúng kịch độc. Hồng Đạo Nguyên sắc mặt đại biến, mắt lộ ra khẩn trương. Ngũ độc thuật cũng không phải bình thường võ kỹ, chính là chân chính kịch độc chi pháp. Không chỉ có thể miễn dịch vật lý công kích, mà lại đối linh khí cũng có cực lớn độc thực tác dụng. Cho dù là đế võ cảnh, thậm chí đại năng cảnh, cũng không dám tùy tiện nhiễm. Vậy làm sao bây giờ, Tiêu đại sư ha không phải nguy hiểm? Hoàng đại sư ha to mồm, mặt mũi tràn đầy kinh chấn. Một bên Hương Phi không nói một lời. Nhưng cắn chặt môi đỏ, đôi mắt đẹp trong thần sắc lo lắng nồng đậm. Tiêu đại sư mặc dù nhục thân cường hành, nhưng nếu như trúng độc, liền không nói được rồi. Thiết Như Quân mặt như thiết đống, trầm giọng mở miệng. Độc là một loại cực kỳ đáng sợ tồn tại. Không chỉ có thể tổn thương nhục thân, còn có thể độc thực tinh thần. Bình thường người căn bản không dám nhiễm. Cũng chính bởi vì vậy, Bắc Đường Tông mới có thể sừng sững tại 9 đại tông liệt kê. Không biết Tiêu Tiểu Hữu sẽ như gì ứng đối. Hồng Đạo Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân, xem nên biết hắn phải chăng có thể ứng đối ngũ độc thuật. Nếu như ứng đối không được, chỉ sợ cuộc tỷ thí này cũng chỉ tới mà thôi. Tiểu độc thuật mà thôi. Khó mà đến được nơi thanh nhã. Tiêu Trường Phong khinh thường cười một tiếng. tựa hồ đối với cái này ngũ độc thuật nhìn không trên mắt. Hắn lại lần nắm tay, tựa hồ không tin tà. Vô dụng, ta cái này ngũ độc thuật, mặc cho ngươi đánh nổ bao nhiêu lần, đều có thể khôi phục như sơ. Gặp đến Tiêu Trường Phong nắm tay nhất kích, Bách Độc Thánh Tử cười lạnh. Thế mà sau một khắc, hắn cười lạnh liền tại cứng ngắc tại trên mặt. Thập vạn người xem cũng là trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong nắm đấm trên, thanh quang sáng chói, giống như du long. Thanh sắc quyền mang oanh kích mà ra. Trong nháy mắt xuyên thủng ngũ độc, cuối cùng hung hăng đánh tại con kia lục sắc thiểm thử trên thân. Ngũ độc như cùng băng tuyết tan rã, cũng không còn cách nào một lần nữa ngưng tụ. Mà con kia lục sắc thiểm thử cũng là phát ra một tiếng ai minh, bị một quyền bạo thể. Một quyền, khai trương độc. Chương 825, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Phúc. Khi ngũ độc thuật bị phá đây, Bách Độc Thánh Tử sắc mặt trong nháy mắt từ thương bạch hóa làm vàng như nến. Cuối cùng đột nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết, thân thụ trọng chế. Ngươi vậy mà phá ta ngũ độc thuật. Bách Độc Thánh Tử che ngực, hai mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, cái này bị hắn coi là đòn sát thủ một trong ngũ độc thuật. Vậy mà y nguyên ngăn không được Tiêu Trường Phong. Cái này thế là Bắc Đường Tông bí mật bất truyền. Mà lại hắn mặc dù khó khăn lắm nhập môn, nhưng cái này ngũ độc cũng là hắn hao tốn vô số tâm tư mới đến. Kỳ độc tính mạnh, khí độc liệt. Có thể xưng thế gian hy hữu gặp. Liên tại đại năng cảnh cường giả, mặc dù không chí tử, nhưng cũng không dám tùy tiện nhiễm. Nhưng này đây, lại bị một quyền đánh nổ rồi. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, ngũ độc thuật chuyên khắc luyện thể giả, hắn nhục thân mặc dù cường hãn, nhưng cũng không thể đánh nổ ngũ độc thuật a. Phong Lăng Bắc trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thân là Bắc Đường Tông đại trưởng lão, hắn càng rõ ràng hơn ngũ độc thuật cường đại. Môn này bí pháp xem muốn tu luyện, 10 phần gian khó khăn. 100 cái người trong, có một người luyện chế thành công, coi như tỷ lệ rất lớn. Mà một khi tu luyện thành công, uy lực của nó cũng là khó có thể tưởng tượng cường hãn. Không chỉ có thể khắc chế luyện thể giả, lại thêm là có thể độc thực linh khí. Như là linh khí cô đọng không đủ, sẽ bị tùy tiện độc thực, phản ứng đều phản ứng không kịp. Hắn chưa hề xem qua. Ngũ độc thuật vậy mà lại bị người một quyền đánh nổ. Cái này đã vượt quá hắn tưởng tượng. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn đầy ngưng trọng. Thiếu niên này, thật là đáng sợ. Hô, chung quy là đỡ được. Yêu Yêu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thần sắc dễ dàng rất nhiều. Trước đó ngũ độc thuật xuất hiện. Nàng thế là ngọc thủ nắm chặt, trong tâm lo lắng. Không qua Tiêu Trường Phong cuối cùng không để cho nàng thất vọng. Một quyền này, phá vỡ ngũ độc thuật, chấn động uy danh. Tiểu tử này, không đơn giản, hắn linh khí cô đọng như cương, vậy mà so lão tổ ta còn muốn cô đọng, thật không biết nói hắn là thế nào tu luyện. Ta Vân lão tổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thân là đại năng cảnh cường giả, hắn tự nhiên có thể nhìn ra một điểm đầu mối. Đáng tiếc hắn cũng không biết. Đó cũng không phải là linh khí, mà là so linh khí càng thêm cao cấp pháp lực. Trừ phi Bách Độc Thánh Tử đem ngũ độc thuật luyện tới đại thành, thậm chí là viên mãn. Không là đối có được pháp lực Tiêu Trường Phong mà lời, chút nào không uy hiếp. Cùng nay đồng thời, bốn phía quan chiến thập vạn người xem, cũng là phản ứng lại. Ta thiên, ta thấy được cái gì, Bách Độc Thánh Tử lại bị đè lên đánh, ngay cả truyền ngôn trong Bắc Đường Tông bí mật bất truyền cũng vô pháp vậy mà Tiêu Trường Phong. Cái này Tiêu Trường Phong thật chẳng lẽ có cùng Thánh Tử sức đánh một trận sao? Ngũ độc thuật à, cái này thế là Bắc Đường Tông lợi hại nhất độc thuật, danh xưng độc thực vạn vật, cực kỳ đáng sợ, không có nghĩ đến lại bị một quyền tiểu phá vỡ. Mặc kệ trận chiến này kết quả như thế nào, chỉ dựa vào cái này hai quyền, Tiêu Trường Phong tiểu đủ dĩ nạo xem thế hệ. Chúng nhân xôn xao. Bị Tiêu Trường Phong cường hãn hai quyền rung động. Một quyền đánh bay Thánh Tử. Một quyền khai trương độc. Hai chuyện này, tất cả là thường người nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mà lại Tiêu Trường Phong cho đến bây giờ, cũng vẹn vẹn hiện ra nhục thân chi lực. Đủ dĩ chứng minh hắn cường đại cùng thần bí. Giờ khắc này, không ít lúc trước không nhìn hảo Tiêu Trường Phong người, này đây tâm tư hơi hơi chuyển biến. Cầm ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, nhàn nhạt mở miệng. Hắn lúc này, thần sắc bình tĩnh, mây trôi nước chảy. Tựa hồ căn bản không có đem Bách Độc Thánh Tử để vào mắt. Tiêu Trường Phong, ta quả nhiên khinh thường ngươi, không có nghĩ đến không qua một tháng, thực lực của ngươi vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy. Bách Độc Thánh Tử vận chuyển công pháp, khôi phục thương thế. Không chỉ có đột phá thiên võ cảnh, mà lại nhục thân chi lực lại lần tăng cường, ngay cả ngũ độc thuật cũng không làm gì được ngươi. Sắc mặt của hắn mặc dù cũng không hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng nhiều vài phần hồng nhuận chi sắc. Không qua cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tiếp xuống, ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm hạ, cái gì gọi là sống không bằng chết. Vâng! Bách Độc Thánh Tử dứt lời, khí thế mãnh liệt mà lên. Hắc sắc khí độc từ hắn thể nội tràn đầy mà ra, bao trùm tại hắn bên ngoài thân, khiến cho hắn toàn bộ người nhìn qua, không so dữ tợn. Bách độc linh thể, thánh tử đại nhân cuối cùng vận dụng cỗ này linh thể năng lực. Phong Lăng Bắc hai mắt sáng lên, mắt lộ ra vui mừng. Bách độc thánh tử có được bách độc linh thể, mà lại cũng không phải là nhập môn, mà là sớm đã đạt đến tiểu thành. Thậm chí khoảng cách đại thành chi cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Dạng này linh thể, có thể phát huy ra huy lực, cũng là cực kỳ khủng bố. Bạch! Khí độc bành trướng, đột nhiên khuyết tán ra. Như cùng thủy triều, cấp tốc hướng về tứ phía bát phương dũng manh lao tới. Chừng 20 thước phạm vi. Đem Tiêu Trường Phong cũng là bao phủ đi vào. Khí độc thánh hải. Bách độc thánh tử khẽ quát một tiếng. Những thứ này khí độc, giống như hải dương, đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Khí độc không chỗ không tại, bao trùm tất cả. Đem Tiêu Trường Phong bao vây trong đó. Cho dù hắn ngừng thở, phong bế thất khiếu, cũng vô pháp tránh né khí độc xâm lấn. Mà lại cái này là bách độc thánh tử độc. Kỳ độc tính mạnh, không so ngũ độc thuật yếu. Giờ phút này bách độc thánh tử xem muốn để Tiêu Trường Phong trúng độc, sống không bằng chết. Không được, cái này người khí độc, chỉ sợ liền tại lục phẩm thuốc giải độc, cũng vô pháp giải trừ. Hoàng đại sư sắc mặt đại biến, kinh hô mà ra. Khí độc này quá cường liệt. Thường người như là nhiễm một điểm, nhất định đem thân chúng kịch độc, hậu quả cực kỳ thiết muốn. Cho dù Tiêu Trường Phong nhục thân cường hãn, nhưng cũng không dám cam đoan có thể ngăn cản. Huống chi loại độc khí này, là có thể chui vào thể nội, phá hư tâm mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Giờ khắc này, tình thế nguy cấp. Thế mà Tiêu Trường Phong lại như cũ đứng tại chỗ, không tránh không tránh, mặc cho khí độc đem nó bao phủ. Ngươi chẳng lẽ không biết nói, độc, đối là ta vô dụng sao? Cục. Tiêu Trường Phong một bước đạp ra, thanh âm đạm mạc tại khí độc phía trong vang lên. Có thanh long bất diệt thể tại, mạnh hơn độc, cũng vô pháp tổn thương đến hắn. Này đây Tiêu Trường Phong hô hấp như thường, chút nào không ngăn cản. Nhưng những cái kia xuống tại hắn làn da trên, chui vào trong cơ thể hắn khí độc. Lại là như cùng thạch chìm đại hải. Căn bản không có nửa điểm phản ứng. Không có khả năng, ta độc thế thực vạn vật, cho dù là Kim Cương Tông Thánh Tử, cũng không dám nói vô hiệu. Bách độc Thánh Tử mắt lộ ra kinh chấn, không dám tin. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là lại lần đạp ra một bước. Một bước này, nhanh hơn thiểm điện. Hắn lại lần thi triển nhục thân phá âm trướng, một quyền tốc độ siêu thanh. Ầm ầm. Khí độc kịch liệt cuồn cuộn. Căn bản không ngăn cản nổi Tiêu Trường Phong thân hình. Hắn toàn bộ người như cùng một cỗ nhanh chóng hành xử đoàn tàu. Trong nháy mắt vọt tới bách độc thánh tử trước mặt. Sau đó, hắn lại lần nắm tay, đánh về phía bách độc thánh tử. Ẩm. Bách độc thánh tử mặc dù có được bách độc linh thể, nhưng nhục thân kém xa Tiêu Trường Phong cường hãn. Nay đây bị một quyền đánh trong, lại lần bay ngược mà ra. Tiêu Trường Phong, ta muốn ngươi chết. Thân giữa không trung, bách độc thánh tử ý nguyên diện mục dữ tợn. Sau đó hắn vung tay lên một cái. Trong chốc lát nhị thập thất nói hắc quang, đột nhiên xuất hiện. Như cùng kinh lôi. Tựa như thiểm điện, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Cái này nhị thập thất nói hắc quang, góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh. Mà lại mang theo một cỗ khí tức tử vong, để tất cả người đều lạnh cả tim. Bắc Đường Tông thập đại ám khí một trong, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Chương 826, cái này là ngươi bức ta. Bắc Đường Tông thân là chín đại tông một trong. Ngoại trừ độc bên ngoài, ám khí một cái, cũng là độc bộ thiên hạ. Trong đó thập đại ám khí lại thêm là danh chấn trung thổ. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, liền tại trong đó một trong. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm chế tác kỹ thuật cực kỳ phức tạp. Mà lại mỗi một cây Lê Hoa Trâm, cũng là dị thâm hải trầm ngân chế tạo thành. Mảnh như sợi tóc, nhọn như lợi kiếm, mềm dai như da trâu. Hết thể nhị thập thất miếng Lê Hoa Trâm. Thứ không cùng góc độ bay ra, trăm thước bên trong, lệ vô hư phát. Mà lại mỗi một quả Lê Hoa Trâm trên, còn thông qua đặc thủ thủ pháp đánh ma. Khiến cho có thể xuyên thủng linh khí, không thu ảnh hưởng. Chính là chuyên môn phá người linh khí, một gia tất sát ám khí. Bách độc thánh tử tâm thần không thể bảo là không tàn nhẫn. Hắn tựa hồ sớm đã đoán trước đến độc khí của mình không cách nào đối Tiêu Trường Phong sinh ra ảnh hưởng. Bởi vì cố ý liều đến thân trong một quyền. Sau đó tại khoảng cách gần phía dưới, thi triển ra cái này Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Này đây hắn cách Tiêu Trường Phong không đủ ba thước. Như thế khoảng cách, Tiêu Trường Phong tránh cũng không thể tránh. Không được, là Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, Tiêu đại sư có phiền toái. Thiết Như Quân hai mắt mãnh liệt mở ra, trong mắt lệ mang chợt hiện. Nói qua hắn lại tự thể nghiệm qua cái này Bạo Vũ Lê Hoa Trâm đáng sợ. Mặc dù nói khi đây thi triển là đại năng cảnh cường giả, nhưng dĩ bách độc thánh tử thi triển mà ra, đồng dạng mười phần kinh khủng. Này đây tâm hắn trong siết chặt. Thế là Trảm Long Đài trên, hắn căn bản là không có cách xuất thủ can thiệp. Đành phải hy vọng Tiêu Trường Phong mình có thể ngăn cản. Không qua khả năng này quá nhỏ. Dù sao cái kia thế là bạo vũ lê hoa chấm A. Đinh đinh đương đang. Cơ hồ là nháy mắt một cái trước mắt. Nhị thập thất miếng lê hoa châm tựa như cùng mưa to, toàn bộ đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Xong. Thiết Như Quân tâm chìm đáy cốc, sắc mặt xanh xám. Một bên Hồng Đạo Nguyên cũng là cao mày. Chỉ có Bắc Đường Tông bên này Phong Lăng Bắc mấy người, mắt lộ ra kinh hỉ. Bạo vũ lê hoa châm một ra, liền tại Kim Cương Tông Thánh Tử, cũng phải thụ thương. Phong Lăng Bắc phủ cần mà cười, lòng tin 10 phần. Nên biết mỗi một cây lê hoa châm đều có thể so với thượng phẩm đế khí. Nhị thập thất căn tề ra, ai có thể chặn. Cuộc tỉ thí này, dừng ở đây rồi. Hứa Mặc Hà ôm cánh tay cười lạnh, trong tâm kết luận. Liên tại Bách Độc Thánh Tử, lúc này mặc dù té ngã trên đất bên trên, nhưng cũng mặt lộ vẻ cười dung. Hiển nhiên cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trưởng Phong thanh âm vang lên. Có chút ý tứ, không qua cuối cùng chỉ là đường nhỏ. Chỉ gặp khí độc phía trong. Tiêu Trường Phong toàn thân hơi chấn động một chút. Đống nhiên đây nhị thập thất miếng lê hoa châm từ trên thân đánh rơi xuống, ngã tại trên trảm long đài. Phát ra một trận thanh thúy tiếng đinh đông. Mà Tiêu Trường Phong trên thân, lại là lông tóc không tổn hại. Cái này sao có thể? Bách Độc Thánh Tử trừng to mắt, rốt cuộc không che giấu được nội tâm rung động. Bạo vũ lê hoa châm thế là thập đại ám khí một trong. Uy lực của nó mạnh, tuyệt không kém cỏi đỉnh cấp bán thánh khí. Cho dù là Kim Cương Tông Thánh Tử ở đây, cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Thế mà, Tiêu Trường Phong vậy mà lông tóc không tổn hại. Khí độc vô hiệu, ám khí vô dụng. Tiêu Trường Phong như cùng một cái cục sắt, căn bản là không có cách đả thương. Cái này khiến Bách Độc Thánh Tử khó khăn dĩ tiếp nhận. Ngay cả bạo vũ lê hoa châm đều không thể làm bị thương hắn, hắn nhục thân, làm sao lại khủng bố như thế. Phong Lăng bắt chấn động trong lòng, đem một sợi hồ cần đều nhéo một cái. Bác Đường Tông mặc dù không dĩ luyện thể lấy xương, nhưng đối mặt trung thổ rất nhiều cường giả cùng thiên kiêu. Chế tạo ám khí lại là uy lực cực lớn. Trong đó bạo vũ lê hoa trầm, đứng hàng thập đại ám khí một trong, lại thêm là uy lực cực lớn. Cho dù là một cái thiết người, cũng có thể làm xuyên thủng. Nhưng này đây, thế mà ngay cả Tiêu Trường Phong làn da đều không thể đâm rách. Loại này nhục thân, đã vượt quá Phong Lăng Bắc tưởng tượng. Cục. Này đây Tiêu Trường Phong chấn lạc bạo vũ lê hoa trầm về sau, hướng về Bách Độc Thánh Tử đi đến. Độc là đạo một trong, ám khí chi đạo, cuối cùng cũng là ngoại vật, cũng là đường nhỏ. Chỉ có tự thân lực lượng, mới là chân lý. Tiêu Trường Phong đi ra khí độc, không nhanh không chậm. Vô luận là độc khí, hay là ám khí. Đối với hắn mà lời, đều như cùng đồ chơi. Thu tiên giả, nghịch thiên mà đi. Truy cầu lớn đương nhiên tại, lớn siêu thoát. Mà quá trình này trong, tất cả không thể tin. Chỉ có chính mình, mới là nhất lớn dựa vào. Bách Độc Thánh Tử tuy mạnh, nhưng mạnh mẽ là độc cùng ám khí. Đối với hắn người có lẽ lực uy hiếp cực lớn. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà lời, lại là không gì hơn cái này. Đặc biệt là coi hắn đột phá đến Nguyên Anh về sau, lại thêm là như thế này. Chẳng không cực nhận. Chập ngón tay như kiếm, sau đó chém ngang giữa trời. Xoẹt. Một cái thanh kiếm ánh sáng cực kỳ, từ đầu ngón tay bay ra, chừng 13 thước. Thanh quang giống như lưu ly, huỳnh lóng lánh, nhưng lại ẩn chứa sắc bén tài năng. Một kiếm ra, thiên địa biến sắc. Độc chết mâu. Bách Độc Thánh Tử linh khí vận chuyển, ngưng tụ ra độc chết mâu. Tại bên trong Càn Lăng bí cảnh, Bách Độc Thánh Tử lại dùng cái này mâu công kích Tiêu Trường Phong. Chỉ không qua cuối cùng bị Lâm Lang Thánh Nữ ngăn lại. Giờ phút này độc chết mâu giống như mũi tên, xem muốn ngăn cản được Tiêu Trường Phong kiếm quang. Phốc phốc. Hai người tiếp xúc, độc chết mâu như cùng giấy, bị nhẹ nhõm chảm phá. Sau đó kiếm quang thế đi không giảm, chạm tại Bách Độc Thánh Tử trên thân. Mặc dù Bách Độc Thánh Tử cấp tốc thi triển linh khí bình chướng, nhưng ý nguyên ngăn không được. Một đạo rưỡi mét dài kiếm ngân tại trước người hắn hiện hiện, đỏ thắm máu tươi từ vết thương trong trôi ra. Nhìn thấy mà giật mình. Bách Độc Thánh Tử thụ thương rồi. Gặp một màn này, thập vạn người xem cùng nhau xôn xao. Ai cũng không có nghĩ đến. Bách Độc Thánh Tử vậy mà tiếp liên bị thua, giờ phút này lại thêm là bị tổn thương. Cái này thế là Thánh Tử A. Hắn linh khí chất lượng quá nhiều rồi, như cùng một chôi cương đao, tới cùng so. Bách Độc Thánh Tử linh khí trình độ, liền phảng phất là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Tà Vân lão tổ mắt lộ ra vẻ trịnh trọng. Hắn có thể thấy ra. Tiêu Trường Phong như thế liên tục chèn ép Bách Độc Thánh Tử. Bằng là cái kia vô địch nhục thân, cùng cô đọng pháp lực. Nhưng vô luận là nhục thân, hay là pháp lực. Đều không phải bình thường người có thể tu luyện được ra. Mà lại Tà Vân lão tổ kiến thức rộng rãi, nhưng cũng căn bản nhìn không ra Tiêu Trường Phong công pháp con đường. Cái này khiến tâm hắn trong càng thêm ngưng trọng. Lại đến. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, kế tiếp theo cất bước mà ra. Hắn môi đạp ra một bước, liền sẽ chảm xuất một cái kiếm quang. Cái này kiếm quang chính là dĩ pháp lực ngưng tụ mà ra. So trước đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Bách độc thánh tử mặc dù linh khí chất lượng cũng không tầm thường, nhưng tại pháp lực trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Ầm ầm. Trảm Long Đài bên trên, kiếm quang hoành không, khí độc càng quái. Nhưng tất cả người đều yên lặng, trấn mắt hốc mồm nhìn qua. Bách độc thánh tử lại bị đè lên đánh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nay đây bách độc thánh tử kiệt lực ngăn cản, không ngừng lùi lại. Mặc cho hắn thi triển các loại võ kỹ, nhưng cũng đỡ không nổi Tiêu Trường Phong kiếm quang. Cho dù hắn lấy ra phòng ngự đế khí, nhưng cũng tối đa ngăn cản một chút mà thôi. Mà độc khí của hắn công kích, xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Lại là không đau không ngứa. Dạng này chiến đấu tiếp, hắn sớm tối đều sẽ bị thua. Tiêu Trường Phong, cái này là ngươi bức ta. Cuối cùng, bách độc thánh tử không cách nào tiếp cận loại này biệt khuất chiến đấu. Tại ngũ độc thuật cùng bạo vũ lê hoa châm sau, thi triển ra lá bài tẩy của mình. Vâng, một cố cuồng bạo khí tức, từ bách độc thánh tử thể nội bạo dũng mà ra. Một đoàn sâu tử sắc, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Độc võ hồn, xuất hiện. Chương 827, phải thua. Độc võ hồn một ra. Bách độc thánh tử linh khí hóa thành sâu tử sắc. Không có tanh hôi, không có ăn mòn không khí tiếng xèo xèo. Nhưng mặc cho người nào liếc nhìn lại, đều sẽ sinh lòng sợ hãi. Loại độc này, đã đạt đến cực hạn. Võ hồn dung thể. Bách độc thánh tử khẽ quát một tiếng, toàn thân linh khí sôi trào. Võ hồn dung thể, chỉ có hoàng võ cảnh mới có thể thi triển. Thiên võ cảnh bên trong muốn thi triển, không chỉ cần muốn cao cấp bí pháp, mà lại cũng cần muốn gánh chịu cực lớn phản vệ đại giới. Này đây bách độc thánh tử cuối cùng xốc lên lá bài tẩy này. Bạch! Chỉ gặp bách độc thánh tử toàn thân chán phóng sâu tử sắc linh quang. Da của hắn bắt đầu mềm hóa, đến sau cùng vậy mà như cùng chất lỏng. Không, không chỉ là da của hắn. Hắn toàn bộ thân thể, đều mềm hóa thành ngọc độc. Bách độc linh thể, thêm trên độc võ hồn. Lại thi triển võ hồn dung thể. Lúc này bách độc thánh tử, chiến lực đạt đến đỉnh phong. Thiên võ cảnh bên trong, hắn hữu địch thủ. Hắn đứng ở nơi đó. Toàn thân ngọc độc nhỏ xuống, vậy mà đem Trảm Long Đài đều ăn mòn ra từng cái lỗ thủng nhỏ. Thế gặp độc này tính, là đẳng cấp gì mãnh liệt? Tiêu đại sư nguy hiểm. Hồng đạo nguyên cho mày. Bách độc thánh tử lá bài tẩy này, thực tại kinh khủng. Cùng cảnh giới bên trong, chỉ sợ chưa có địch thủ. Hùng chi Tiêu Trường Phong mặc dù đột phá, nhưng cùng hắn cùng so. Hay là thấp 6 cái nhỏ cảnh giới. Không biết cái này một lần, tiểu tử này có thể hay không lại ngăn lại. Tà Vân lão tổ cũng là mắt lộ ra ngưng trọng. Đối với bách độc thánh tử cái này một át chủ bài, đồng dạng cảm đến cùng lớn. Tiêu đại sư, ngươi nhất định muốn không có việc gì a? Yêu yêu ngọc thủ nắm nuốt góc áo, hàm răng cắn môi. Bốn phía 10 vạn người xem. Đồng dạng kinh hô mà lên. Có thể thân mắt gặp đến bách độc thánh tử cái này một át chủ bài. Đã tính là chuyến đi này không tệ. Tiêu Trường Phong, đương nhiên ta trở thành thánh tử đến nay, cái này hay là ta lần đầu tiên toàn lực ứng phó, ngươi nên cảm đến vinh hạnh. Bách độc thánh tử trong tiếng hít thở, không qua trên người nọc độc y nguyên đang không ngừng nhỏ xuống. Nay đây hắn toàn bộ người đã đi biến thành nọc độc. 10 phần kinh khủng. Cái này mới có chút ý tứ. Tiêu Trường Phong cũng không e ngại, ngược lại lộ ra một cái cười dung. Trước đó chiến đấu, Tiêu Trường Phong căn bản không có thi triển toàn bộ thực lực. Hắn tu luyện chính là đại ngũ hành tiên pháp, luyện khí. Trúc cơ, kim đan đến nguyên anh. Viễn so cái này huyền hoàng đại thế giới võ giả càng mạnh. Mà lại hắn nhục thân, pháp thuật, thần thông các loại, so cái này võ đạo đâu chỉ mạnh mấy lần. Bây giờ hắn phá vỡ mà vào nguyên anh kỳ, thực lực lại thêm là tăng cường rất nhiều. Trước đó hắn chỉ thi triển nhục thân cùng pháp lực mà thôi. Nay đây bách độc thánh tử xốc lên át chủ bài, toàn lực xuất thủ. Này mới khiến hắn cảm giác đến có chút ý tứ. Địa giai võ kỹ cấp thấp, độc long vũ. Bách độc thánh tử xuất thủ trước. Chỉ gặp hắn trên người sâu tử sắc nọc độc phóng lên tận trời, giống như cự lãng. Sau đó ngưng tụ thành một cái độc long bộ dáng, hướng về Tiêu Trường Phong há miệng cắn tới. Lần này độc long, uy lực của nó 10 phần đáng sợ. Cho dù Tiêu Trường Phong có được thanh long bất diệt thể, cũng không nguyện ý ngạnh kháng. Thiên địa linh khí, nghe ta số lệnh, ngưng. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, pháp lực phun trào. Thiên võ cảnh, có thể dẫn động thiên địa chi lực, khiến cho võ kỹ uy lực càng mạnh. Mà Nguyên Anh kỳ, cũng giống như thế. Không qua cùng thiên võ cảnh không cùng. Cái đó cũng không phải là dẫn động, mà là cưỡng ép quát lệnh. Như cùng đế vương thánh chỉ, không dám không theo. Bạch. Trong chốc lát, phạm vi 300 thước bên trong thiên địa linh khí. Toàn bộ hội tụ tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Hóa thành một đầu cự lớn nắm đấm. Ầm ầm. Độc long cùng nắm đấm va chạm. Nhấc lên cự lớn chiến đấu ba động. may mắn hảo nơi này là Trạm Long Đài, bốn phía không có vật gì. Không là tất sẽ khiến cho cự lớn phá hư. Hắn lại có thể cưỡng ép điều khiển thiên địa linh khí. Phong Lăng Bắc Đồng lỗ co vào, trấn mắt hốt mồm. Thiên võ cảnh võ giả, cái nào không phải thận trọng dẫn động thiên địa chi lực. Như cùng mượn dùng, có mượn có còn. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là bá đạo trực tiếp quát lệnh. Như cùng chủ nhân đối đãi tôi tớ. Hai loại phương thức, lập tức phân cao thấp. Phong Lăng Bắc mặc dù là cao quý Bắc Đường Tông Đại trưởng lão, nhưng lại chưa từng nghe nói qua loại tình huống này. Trong lúc nhất thời tâm thần chập chờn, mà cùng hắn đồng dạng khiếp sợ, còn có không ít người. Chỉ cần là thiên võ cảnh trở lên cường giả, đều có thể cảm thụ đến một kích này đặc thù cùng bất phàm. Địa giai trung cấp võ kỹ, vạn độc sát. Bách độc thánh tử xuất thủ lần nữa. Hắn lúc này mặc dù tình trạng đỉnh phong, nhưng lại uy nguyên không dám cùng Tiêu Trường Phong cận thân bắt đấu, đành phải ở phía xa thi triển võ kỹ. Hiu hiu hiu. Nọc độc giữa không trung trong ngưng tụ thành tiễn, hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ tới. Đi. Thế mà Tiêu Trường Phong chỉ là vung tay lên một cái, số lệnh thiên địa linh khí ngăn cản. Trong chốc lát nọc độc chi tiễn một vỡ nát, căn bản không gần được Tiêu Trường Phong trước người. Địa giai trung cấp võ kỹ, độc vũ lạc. Bách độc thánh tử lại lần thi triển võ kỹ. Trong chốc lát nọc độc đằng không, hóa thành mưa độc, dì rào mà rơi. Cứng rắn Trảm Long Đài trên, trong nháy mắt bị ăn mòn đến mất mô. Mà lại thiên địa linh khí như cùng cự mưa lơ tán, đem tất cả nọc độc đều ngăn cản được. Không qua tiếp liên ngăn cản. Cái này 300 thước phạm vi bên trong thiên địa linh khí, cũng là bị triệt để hao hết. Ta nhìn ngươi hiện tại còn như thế nào ngăn cản. Bách độc thánh tử mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, toàn thân nọc độc sôi trào sông ra. Ung ngô cục. Bách độc thánh tử thân hình, vậy mà như đồng khí cầu thổi phồng, cấp tốc bành trướng. Rất nhanh, liền tại hóa thành một tôn 10 thước lớn nhỏ nhỏ cự nhân. 10 thước thân thể, nọc độc nhỏ xuống, giống như thượng cổ hung thú. Khiến người e ngại. Ầm ầm. Bách độc thánh tử trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Nọc độc từ hắn trên thân nhỏ xuống, trải tại mặt đất trên, như cùng một mảnh độc hải. Chạm. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, lại lần vạch một cái. Đống nhiên đây pháp lực ngưng tụ kiếm quang gào thét mà ra. Trong nháy mắt liền tại chạm tại bách độc thánh tử trên thân. Thế mà kiếm quang chẳng qua, bách độc thánh tử thân hình lại là một lần nữa khôi phục. Như cùng đao chạm như nước chảy. Ta thân thể này, từ nọc độc ngưng tụ mà thành, ngươi là tổn thương không đến ta. Bách độc thánh tử sắc mặt dữ tợn, trong mắt hàn mang bắn tung. Hai tay của hắn vung lên, cự lớn nắm đấm đột nhiên nện xuống. Đang. Một quyền này đập vào Tiêu Trường Phong trên thân. Mặc dù không có đem Tiêu Trường Phong trọng thương, nhưng cũng làm cho Tiêu Trường Phong rút lui mười mấy thước. Suy suy. Nọc độc xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Đống nhiên đây làn da hơi tử, trúng độc. Thanh Long bất diệt thể mặc dù chủ trị càng, nhưng dù sao chỉ là tiểu thành. Đối mặt bách độc thánh tử toàn lực ứng phó kịch độc. Hay là sẽ chịu ảnh hưởng. Mặc dù ảnh hưởng này không lớn, Thanh Long pháp lực hơi vận chuyển, liền có thể loại trừ. Nhưng dù sao là có ảnh hưởng. Không còn là trước kia như thế vô hiệu. Ha ha. Bách độc thánh tử mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, hắn xuất thủ lần nữa. Cái này một lần, Tiêu Trường Phong liên tục lùi về phía sau. Độc Long Vũ. Vạn độc sát. Độc Vũ Lạc. Bách độc thánh tử đắc thế không buông tha người, không ngừng thi triển các loại võ kỹ. Trong chốc lát. Độc Long Vũ động, độc tiễn hoành không, mưa độc dì rào. Tiêu Trường Phong thừa nhận bách độc thánh tử như mưa rông gió bão công kích, liên tục bại lui. Hắn thân trên, tử sắc càng ngày càng nhiều. Nhiều đến hắn đã tới không kịp chữa khỏi. Giờ khắc này, bách độc thánh tử toàn lực xuất thủ, tình thế đảo ngược. Tiêu Trường Phong ngược lại lâm vào tình thế nguy hiểm phía trong. Chương 828, Thánh khí hiện. Quá mạnh, bách độc thánh tử không hổ là tiềm long bảng trước 100 cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu, thực lực thế này. Thực tại kinh khủng. Hoàng đại sư toàn thân run rẩy. Trảm Long Đài trên toàn lực xuất thủ bách độc thánh tử, thực tại quá qua đáng sợ. Như là tại cùng cảnh giới bên trong, Hoàng đại sư tự nhận nhất kích đều không chặn được. Mà lại hắn thân là luyện dược sư. Đối với khí độc càng thêm nhạy cảm. Bách độc thánh tử độc võ hồn, có thể xưng đỉnh cấp độc. Dĩ hắn luyện dược thuật, căn bản khó giải. Dù sao cái này là Bắc Đường Tông thánh tử, cùng ta luyện dược sư hiệp hội thánh tử ngang hàng tồn tại. Hồng đạo nguyên thở dài, mỗi một cái thánh tử hoặc người thánh nữ cũng là ngạo xem thế hệ, dị bẩm thiên phú tồn tại. Bách độc thánh tử tại thánh tử thánh nữ trong, mặc dù không tính mạnh nhất, nhưng cũng hoàn toàn không phải yếu nhất. Nay đây toàn lực xuất thủ, xa không phải bình thường người có thể ngăn cản. Liên tại hoàng võ cảnh cũng thế một trận chiến, như là Tiêu đại sư ngăn không được, cho dù phá hủy thanh danh, lão phu cũng muốn xuất thủ. Thiết Như Quân chăm chú nhìn chằm chằm Trảm Long Đài bên trên, hắn thể nội linh khí vận chuyển, theo đây chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Ai, tiểu tử này mặc dù không tầm thường, nhưng bách độc thánh tử thiên phú dị bẩm, hay là càng mạnh một bậc a. Tà Vân lão tổ ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng mở miệng. Một bên Yêu Yêu ngọc thủ nắm chặt, khẩn trương không so. Mà Lục gia lão tổ cùng Phong Lăng Bắc mấy người, là mắt lộ ra vui mừng, nhẹ nhàng thở ra. Còn như 10 vạn người xem. Này đây là lại lần ngừng thở, cẩn thận quan chiến. Phanh phanh phanh. Tiêu Trường Phong không ngừng bị đánh đến nhanh lùi lại. Hắn làn da trên tử sắc càng ngày càng đậm, tựa hồ độc tố xâm thể. Mà bách độc thánh tử là càng đánh càng hăng. Công kích như bạo vũ lạc hạ, cuồng bạo không so. Tiêu Trường Phong, ngươi cuối cùng muốn chết tại tay của ta trong. Bách độc thánh tử đắc ý cười to, khoái ý phi phàm. Hắn thậm chí cảm giác một khắc, có thể hạ độc chết Tiêu Trường Phong. Ai? Này đây Tiêu Trường Phong thở dài. Đống nhiên không còn lưu lại, ngược lại đứng vững tại nguyên chỗ. Nguyên lai ta coi là dựa vào thần thể của ta, lại thêm thượng pháp lực, lại có thể chiến thắng. Bây giờ xem ra, cảnh giới chênh lệch, hay là khó khăn dĩ vượt dai. Bạch! Nhất trọng thanh quang từ Tiêu Trường Phong trên thân nở rộ. Thanh quang như dương, sáng chói mà sáng tỏ. Cái kia nồng đậm tử sắc, tại thanh dưới ánh sáng. Như cùng dưới ánh mặt trời băng sương, trong nháy mắt tan rã. Đã như vậy liền để ngươi kiến thức xuống ta lực lượng chân chính đi. Nói xong, một đoàn thanh quang từ sau lưng của hắn đột nhiên dâng lên. Ngâm. Thanh quang chi trong, một tiếng to rõ cao vút long ngâm, chấn động toàn bộ Trảm Long Đài. Đó là cái gì? Vô số người kinh ngạc, cùng nhau đem ánh mắt tụ vào mà. Chỉ gặp tại Tiêu Trường Phong sau lưng. Thanh Long Võ Hồn trong nháy mắt hiện mà ra. Thanh Long Võ Hồn là Tiêu Trường Phong trước mắt mạnh nhất võ hồn. Trừng chín thức chi trưởng, toàn thân như thanh sắc lưu ly, bóng ánh sáng long lanh. Lại thêm là sinh động như thật, phát ra nhàn nhạt long uy. Long hình võ hồn. Nhìn này khí tức, tựa hồ đạt đến cửu phẩm. Hồng Đạo Nguyên mặt mũi tràn đầy rung động. Cái này cũng là hắn lần đầu tiên gặp đến Thanh Long võ hồn. Không thể nào, Tiêu đại sư vậy mà còn là một vị hồn võ giả. Hoàng đại sư cũng là trợn mắt hốt mồm. Mà lại hắn vốn là yêu thú. Này đây cảm thụ đến cái kia nhàn nhạt long uy. Trong tâm lại thêm có một cỗ thiên nhiên e ngại cảm giác. Thanh Long, chính là vạn thú chí tôn. Mặc dù không bằng Bạch Hổ như vậy sát phạt tàn nhẫn. Nhưng hắn huyết mạch độ cao, địa vị chi tôn, lại là không so tôn sùng. Đáng chết, hắn làm sao lại là hồn võ giả. Phong Lăng Bắc cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Võ hồn vốn là 10 phần hy hữu gặp. Cho dù là có 102 trung thổ vũ hồn điện, hắn bên trong hồn võ giả, cũng không có đặc biệt nhiều. Mà cửu phẩm võ hồn, đã ít lại càng ít. Bách độc thánh tử có thể trở thành thánh tử. Hắn cửu phẩm độc võ hồn, chiếm cứ không ít phân lượng. Nhưng này thời gian, Tiêu Trường Phong vậy mà cũng có được cửu phẩm võ hồn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hay là cực kỳ hiếm thấy long hình võ hồn. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bạch, Thanh Long võ hồn xuất hiện, khiến cho Tiêu Trường Phong Thanh Long bất diệt thể uy lực càng mạnh. Cái kia trước đó có thể ảnh hưởng đến nọc độc của hắn. Rốt cuộc đối với hắn sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lại hắn không cần thi triển pháp lực. Chỉ riêng là Thanh Long bất diệt thể tự mang khí tức. Liền tại đem chung quanh thân thể nọc độc tinh hóa. Như cùng giải độc. Thanh Thiên Long trào thủ. Tiêu Trường Phong không có cho bách độc thánh tử cơ hội phản ứng. Tay phải nâng lên, hóa thành lợi trảo. Cùng nay đồng thời, Thanh Long võ hồn cũng là đồng dạng thân ra Long trảo. Cùng Tiêu Trường Phong động tác đồng bộ. Xoẹt. Một trảo ra. Mặc dù không có hổ chảo sắc bén sát phạt, nhưng cũng 10 phần cường hãn. Trong nháy mắt long chảo hành không, trực tiếp xuống tại bách độc thánh tử trên thân. Trong chốc lát, bách độc thánh tử cái kia từ nọc độc ngưng tụ mà thành 10 thước cự thân, lại bị bắt ra năm đạo thật sâu vết cào. Mà lại cái này vết cào không cách nào khôi phục, như cùng chịu đao đoạn thủy, chặn đường thủy lưu. Ngươi lại có thể tổn thương đến ta. Bách độc thánh tử mắt lộ ra chấn kinh, không thể tin được. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không trả lời hắn. Siêu. Tiêu Trường Phong nhảy lên một cái, như cùng chân long đằng không. Thanh Thiên Long chảo thủ lại lần thi triển. Bách độc thánh tử toàn lực xuất thủ. Thế mà nọc độc của hắn cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến Tiêu Trường Phong. Mà lại hắn ngăn không được dĩ pháp lực thi triển Thanh Thiên Long chảo thủ. Trong chốc lát, hắn liên tục bị đánh trong 4-5 chảo, trên thân vết thương chồng chất. Thần Long bãi vĩ. Sau cùng, Tiêu Trường Phong thân hình giữa không trung trong nhất chuyển. Chân phải nâng lên, vẽ một nửa hình tròn. Sau đó hung hăng đạp tại bách độc thánh tử trên mặt. Phù phù. Bách độc thánh tử bỗng nhiên đây bị một cước đá bay. Mà hắn cái kia 10 thước lớn nhỏ thân thể, cũng là như cùng quả cầu ra xì hơi, cấp tốc thu nhỏ. Người đến hắn nhập vào mặt đất thời điểm. Võ hồn dung thể đã tán đi. Hắn một lần nữa khôi phục huyết nhục thân thể. Võ hồn dung thể dù sao là hắn cưỡng ép thi triển, cũng không phải là như hoàng võ cảnh như vậy cũng có thể tùy tâm sử dụng. Phúc! Bách độc thánh tử đột nhiên há miệng, liên phun ba miệng tiên huyết. Đến sau cùng, tiên huyết phía trong sen lẫn nội tạng khối vụn. Hiển nhiên bị trọng thương. Lúc này bách độc thánh tử, nơi nào còn có trước đó nửa phần thần hái. Tóc thai bù xù, sắc mặt trắng bệnh, vết thương chồng chất. Như cùng một cái đấu bại trọi gà. Về ngoài suy sụp. Bách độc thánh tử. Bại. Trong bảy người, một người ấy ấy, không dám tin. Giờ này khắc này. Bách độc thánh tử triệt để bại. Ngũ độc thuật, bạo vũ lê hoa trầm, võ hồn dung thể. Tất cả thủ đoạn, tất cả đều thi triển. Nhưng ý nguyên bại tại Tiêu Trường Phong trong tay. Cùng bách độc thánh tử chật vật không chịu nổi cùng so so. Tiêu Trường Phong tiểu lộ ra 10 phần tùy ý. Ngoại trừ trước đó bị nọc độc ảnh hưởng bên ngoài. Cơ hồ không có thụ đến nhận chức gì thương thế. Hiển nhiên vẫn còn dư lực. Không có khả năng, thánh tử đại nhân làm sao lại bại. Phong Lăng Bắc đồng dạng không thể tin được. Bách độc thánh tử thế là Bắc Đường Tông dốc sức bồi dưỡng ra được, lại thêm là thân làm tương lai tông chủ. Hắn thiên phú và thực lực, cũng là đỉnh tiêm. Phong Lăng Bắc chưa hề muốn qua, bách độc thánh tử sẽ bại. Mà lại là bại tại một cái không có danh tiếng gì thiếu niên trong tay. Á á á. Này đây bách độc thánh tử phát ra không cam lòng gào thét. Tiêu Trường Phong, ta tuyệt sẽ không thua ngươi, hôm nay có thể sống đi ra, chỉ có thể là ta. Bách độc thánh tử giống giận, sau đó đưa tay một vệt. Từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra món kia nguyên bản không có ý định lấy ra át chủ bài. Bạch. Một cỗ thánh nhân chi uy. Ầm vang giáng lâm. Vậy mà là thánh khí. Chương 829, người nào nói, chỉ có ngươi mới có thánh khí. Khi cái này sợi thánh nhân chi uy xuất hiện thời điểm. Trạm Long Đài phụ cận tất cả người, đều trong lòng trầm xuống. Giống như gánh vác lấy một tòa núi lớn, hô hấp cứng lại. Lại tựa như bách tính gặp được cao cao tại thượng hoàng đế.